chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục pháp âm của website phatpháp.ứngdụng.com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn bài pháp thoại Tại sao chúng ta sợ chết, do Đại Đức Giảng Sư Thích Phước Tiến giảng tại Tịnh Xá Ngọc An. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, dạng sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý ni sư cùng toàn thể ni chúng và kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là buổi giảng thứ hai chúng tôi tiếp chuyện với các vị tại Tịnh Xá Ngọc An. Thật ra thì hai buổi giảng ở đây là một buổi giảng bất đắc dĩ và một buổi giảng chính thức. Tôi không biết phước hay là quả gì hết, nhưng đại khái là tôi được biết là một buổi giảng bất đắc dĩ và một buổi giảng chính thức. Buổi giảng hôm qua là một buổi giảng bất đắc dĩ. Tại vì đó chúng tôi đâu có hứa, tôi đâu có biết đâu, đặt tôi vào vị trí và buộc tôi phải làm, tôi làm chứ sao giờ. Không biết đường đi các vị chở đi đâu, lũi đi đó chứ biết sao giờ. Thì xin thưa các vị, dầu thế nào đi nữa thì chúng ta cũng không để mất thời gian trong những khi mà chúng ta có mặt. Mặc dù có những điểm mà chúng tôi biết rằng ngoài cái khả năng của chúng tôi. Thật ra tôi đã nói các vị, dầu thế nào đi nữa tôi cũng là một con người. Nó cũng có cái mức của nó. Nhưng mà vì tấm lòng cho các vị dành cho chúng tôi quá lớn, cho nên có những lúc mà buộc lòng chúng tôi phải cố gắng với ngoài khả năng, ngoài sức của mình. Đó là việc mà cũng nhờ chư Phật gia hộ. Và thật ra là lịch trình hôm nay là lịch trình cuối cùng. Chúng tôi đã đi qua một vòng 6 tiểu bang và đây là những nơi chúng tôi đến cuối, xem như là cuối cùng ở vùng Sacramento này. Hôm nay chúng tôi đến với các vị với bài giảng là Tại sao chúng ta sợ chết. Nói chúng ta có nghĩa là ai? Cả tôi và các vị và tất cả. Ở đây tất cả các vị có sợ chết không? Hả? Có ai trong này là người không sợ chết không? Cô là người tuyệt vời nhất á. Nhưng mà để chúng ta lý giải tại sao chúng ta sợ và không sợ, và làm thế nào để sợ không sợ nó có ý nghĩa thế nào. Xin thưa với các vị, chúng ta đã học Phật thì thật ra tôi nói rất nhiều đề tài, và hôm nay cái đề tài này nói ra chúng ta thấy thường khi trong quan niệm của Đức Phật đưa ra là cuộc đời căn bản có tứ khổ, phải không? Sanh nè, cái gì nè, lão là gì, già. Nói lão tôi không biết. Sanh là đời sống của con người từ khi sinh ra và hoàn cảnh sống của chúng ta. Lão có nghĩa là cái đời sống tuổi thọ đã cao niên, già đi. Bệnh là những cái bệnh tật xảy ra và chết. Bốn điều căn bản trong cuộc đời Đức Phật gọi là sanh lão bệnh tử. Nhưng mà chúng ta đừng nghĩ rằng khi Đức Phật đề cập hay là khi nói đến đạo Phật, chúng ta nghe vấn đề khổ hay là sanh lão bệnh tử là chúng ta nghĩ giống như là một vấn đề bi quan và yếm thế nha. Các vị nếu mà từng nghe những bài giảng của chúng tôi thì quan niệm của đạo Phật không có một tí gì là bi quan là yếm thế cả, mà quan niệm của đạo Phật nhằm cảnh báo để giúp chúng ta trong cuộc sống đừng chủ quan trong tất cả mọi vấn đề. Để chi vậy? Nếu chúng ta không có được cái sự chuẩn bị cho mình và mình nhìn nhận rằng cuộc đời nó là những điều đó có thể xảy ra với mình, thì khi điều đó đến với mình vô cùng khổ đau và trở nên túng quẫn trong tư tưởng. Vì vậy khi mà mình nhận thức được một vấn đề, và vấn đề căn bản nhất là vấn đề sự khổ trong cuộc đời, thì chúng ta sẽ có một cuộc sống bình an, mạnh mẽ và dứt khoát hơn rất là nhiều. Ví dụ như chúng ta hiểu biết một vấn đề thì chúng ta mạnh mẽ lắm. Còn mà chúng ta không hiểu vấn đề, chúng ta cứ đặt dấu hỏi tại sao, vì chúng ta rất là mù mờ trong cuộc sống. Đó. Bởi vì các vị nhớ kỹ rằng trong cuộc sống cái gì cũng có thể xảy ra được với chúng ta hết. Đừng có nên nói như vậy là chủ quan. Quan niệm của đạo Phật không có một tí gì là chủ quan hết. Cho nên khi có điều đó đó, Đức Phật nói mà bao giờ trong cuộc đời này nó không có, hay là nó có với một số người, thì chúng ta cảm thấy là bi quan. Nhưng mà sanh lão bệnh tử là điều đó nó xảy ra với tất cả mọi người trên cuộc đời này, chứ không phải là riêng ai hết, có phải không? Vì vậy cho nên điều mà Đức Phật nói tất cả là điều đương nhiên phải xảy ra, thì không thể gọi là bi quan hay là hù dọa, mà nhằm đưa ra một phương thức để giúp cho chúng ta có sự hiểu biết đúng đắn, để chuẩn bị cho mình trong cái cuộc sống, để mình biết điều đó có thể xảy ra và mình có thái độ ứng xử tốt đẹp hơn trong mọi hoàn cảnh. Và rất là mạnh mẽ. Thật sự với các vị, những người tu là những người mạnh mẽ chứ không phải là những người yếu đuối. Và những người Phật tử có tu là những người Phật tử mạnh mẽ chứ không phải là những người yếu đuối. Thành ra ở đây tất cả các vị phải chia sẻ vấn đề tài này với chúng tôi. Thì như vậy thì giống như tất cả các vị đã thừa nhận với chúng tôi rồi, tất cả chúng ta đều sợ chết. Rồi có những người khi sợ quá không biết đường nữa thì cuối cùng là đến đâu hay đến đó. Chứ thật ra tự thầm tiềm tàng của con người, ai cũng ước mơ cho mình có một sự sống hết á. Đó là bản năng sinh tồn của mỗi con người. Bản năng sinh tồn này không phải tồn tại trong con người không, mà bản năng sinh tồn này nó tồn tại trong tất cả các loài sinh vật mà có tri giác, tức là có ý thức, và tất cả những loài động vật đều có bản năng sinh tồn. Để bảo vệ cuộc sống này, con người chúng ta có cách bảo vệ về đời sống khác. Một chúng sinh là một loài vật, nó cũng có những cái khôn ngoan để bảo vệ cái sự sống khác. Vừa rồi tôi kể các vị nghe cái điều mà tôi rất là ngỡ ngàng, nói đây tôi mới nhớ. Hôm mà tôi đi với các vị Phật tử ở vùng San Jose đi đến chùa Kim Sơn. Ở đây các vị có biết tu viện Kim Sơn không? Nó có một cái loại cây dường như là cây thông à. Cây thông là những cây rất là cao mà nó nứt á. Thì thật ra đầu tiên tôi không hiểu là tại sao trong những cái cây nứt mà nó có những cái hộp vàng ở trong đó. Tôi nói là chắc là cái loại giò nó đục khoét từng lỗ rồi sao á. Nhưng mà khi đến gần các vị biết đó là một cái loại hạt của một loại trái cây gì đó, một loại hạt có cái vỏ cứng. Thì các vị biết thì sao không? Tôi có chụp ở đó rất là nhiều hình. Tôi nói thiệt, nếu cái hình đó mà tôi đem ra triển lãm là ngon lành luôn á. Và thật ra khi mà những người nếu chưa bao giờ chứng kiến và chưa bao giờ biết được điều đó, nhìn vô cái hình không biết đó là cái gì mà nói. Nó rất là lạ kỳ. Là ví dụ bây giờ nó cái cây nó có nhiều đường nứt như cây đèn cầy này đi. Thì cặp những cây đèn cầy này các vị thấy dọc là những cái hạt lớn mà ngón tay tôi vậy nè, vàng là nó chấm đầy ở trong này hết trơn. Coi như đầy cả một cái cây như vậy chứ không lại là gọi là một vài lỗ đâu. Hàng mấy trăm ngàn hạt như vậy đó. Thì hỏi như vậy các vị biết cái đó là cái gì không? Nhựa. Tôi nói thì các vị nếu mà chưa bao giờ chứng kiến là không hình dung được cái gì. Đó là cái loài chim gõ kiến đó các vị biết không? Nó đi tha những cái trái cây mà nó biết về đông là nó không thể tìm thức ăn được. Và như vậy á, nó mới tha từ những chỗ khác nó về, nó nhét vô những cái kẽ cây như vậy để mùa đông nó gõ nó ăn từ từ. Như vậy các vị thấy rằng đó có phải là bản năng sinh tồn của chúng sinh không? Chúng ta có hiểu biết, có tư duy, chúng ta nghĩ là mình có đầy đủ ý thức. Mình nghĩ rằng mình dự trữ hay là mình thế này thế khác, mình chuẩn bị cho mình cái cuộc sống. Mình thấy rất là tuyệt vời. Và cái điều này mình chỉ thấy duy nhất trong cái con người có ý thức của chúng ta. Nhưng mà chúng ta đâu biết rằng một thế giới hoang dã, một thế giới tự nhiên, nếu tất cả các loài chim, con này con kia mà chúng ta không có nhốt lồng bỏ chậu nó đó, thì nó có một đời sống rất là thông minh các vị. Tôi đã từng xem cái chương trình động vật, tôi thấy là cũng chính loài chim gõ kiến. Những cái lỗ cây mà sâu mà có những cái con sâu, con đuông, con dĩa trong đó đó, mà rất là sâu. Cái mỏ của nó không thể nào nó thọt tới để nó gấp một cái thức ăn như vậy. Thì các vị biết nó làm cái gì không? Nó đi bẻ một cái cành cây khô. Nó mới gặm vô cành cây khô, nó mới thọt vô trong cái đó. Nó đâm cho lủng cái con sâu đó, nó rút ra. Một cái thế giới tự nhiên mà tôi nghĩ rằng một sự thông minh rất là tuyệt vời thiệt. Tôi nghĩ khi mà mình nuôi một con chim, con cò, con này con kia, nó mất đi cái tự nhiên cho nên mình không thấy được cái sự hoạt bát của nó. Như vậy để ở đây tôi thấy rằng, muốn nói với các vị, sự sinh tồn của tất cả các loài chúng sinh có tình thức nói chung, và riêng với con người bậc cao của chúng ta, Về mặt tiềm tàng ai cũng sợ chết cả. Nhưng mà tại sao có những người tự tử, tại sao có những người nói muốn chết, với lý do gì? Trong bài giảng này chúng tôi sẽ chia sẻ với các vị. Và quan niệm của Đạo Phật đối với vấn đề sống chết của chúng ta nó có ý nghĩa như thế nào? Thì đây là chúng ta cần bàn. Thử thật ra tôi đọc một cái mẫu chuyện ngụ ngôn của nhà văn La Fontaine. La Fontaine là một nhà văn Pháp. Ông có rất nhiều chuyện ngụ ngôn rất là tuyệt vời. Và trong đó có một cái câu chuyện ông kể về một cái ông già. Ông già 70 tuổi rồi, hằng ngày ông đi lên rừng đốn củi. Rồi ông về, ông nuôi bản thân mình bằng cách là đi vác từng bó củi để đổi lấy gạo. Và các vị biết rằng với tuổi già như vậy thì để làm một cái công việc đốn củi, vác củi về để nuôi thân là vất vả không? Rất là vất vả, đúng không? Sức khỏe nó không còn, rất là mệt mỏi. Cho nên trong những tháng ngày ông đi lang thang trong rừng kiếm củi thì ông có suy nghĩ rằng mình đài ải cuộc sống, mình mệt mỏi quá. Cho nên có những lúc ông nói là thôi chết cho rồi đi, chứ bây giờ sống chi vậy mà cực khổ. Thì trong thâm tâm ông là như vậy. Thì một ngày đó ông vác một bó củi mệt quá, và ông nghỉ dựa vào một gốc cây. Ông nằm ông nghỉ trưa. Và lúc đó ông nghĩ là thôi chết cho rồi, nó nghĩ là chết nó khỏe hơn. Thì lúc đó ông mới khấn với thần chết, tức là tử thần. Ông nói là thôi bây giờ cuộc đời của tôi mệt mỏi quá rồi, bây giờ thần chết có thể xuất hiện để đưa tôi đến đâu thì đi, bây giờ tôi muốn thần chết có mặt. Thì ngay lúc đó thần chết xuất hiện liền trước mặt ông, là một vị hung thần, và với danh nghĩa là một tử thần. Và tử thần đó thì phần lớn xuất hiện là để giúp con người chết đi. Thì lúc đó khi thần chết xuất hiện nói là: ông lão, ông cần tôi có việc gì? Thì tự nhiên lúc đó ông lão quýnh quáng lên, và ông lão mới cảm thấy rằng ông chỉ cái bó củi, tôi nhờ ngài giác về nhà giùm tôi. Như vậy thì các vị thấy rằng khi trước khi hung thần xuất hiện thì ông sao? Ông muốn chết, ông đâu có sợ. Nhưng mà khi mà thần chết xuất hiện thì ngay lúc đó ông cảm thấy rằng ông không thể như vậy, và ông chỉ là hãy giác giùm tôi bó củi về nhà. Vì qua cái câu chuyện đó cho chúng ta một cái điều: nếu trong cuộc sống này có những lúc chúng ta rất là đau khổ, nhưng đối diện trước cái chết các vị không can đảm đâu. Bởi vì cái bản năng sinh tồn của chúng ta nó lớn lắm các vị. Mỗi một người có khả năng chịu đựng cái khổ khác nhau. Cái khổ nào nó vượt quá cái ngưỡng chịu đựng của con người thì tự nhiên mình cảm thấy rằng mình vật vã và mình muốn đuối đi, và mình muốn kiệt sức. Nhưng mà nếu tiềm tàng đối diện với sanh tử thì cái bản năng sinh tồn nó tiềm tàng ở dưới á, nó lớn hơn cái ngưỡng mà mình chịu khổ này, thì nó vực mình dậy và nó buộc mình phải đi, và cuối cùng phải gán để sống, để chấp nhận cái này. Cho nên á, tôi có nghe cái bài giảng dường như là cận tử nghiệp của thầy Tâm Thiện á. Thầy có giảng cái bài giảng đó mà thầy có kể cái câu chuyện mà của cái bà nọ, bà khóc ông chồng á. Lúc ông chồng chết bỏ vào quan tài, cái bà nói thôi ông ơi, ông mang tôi đi chết với, tôi sống một mình lạnh lẽo cô đơn vân vân, tôi giờ khổ quá rồi, tôi muốn chết theo ông này kia. Cái bà đập cái đầu vô cái quan tài, bà đập làm sao mà tóc bà nó xõa xõa đó, cái nó bị dính vô cái kẹt của cái kẻ quan tài. Cái khi lúc đó bà giựt lên, cái bà bị mắc cái cọng tóc, nó nhúm tóc nó dính vô trong đó, bà giựt lên, bà cái bà hết hồn, bà nó coi thôi qua đường ai nấy đi không. Khi đi giựt lại cái ông ơi đường ai nấy đi. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng thấy là đòi chết vật vã, nhưng mà sự thật điều đó nó xảy ra chúng ta không can đảm đâu. Cho nên khi mà một con người, tại sao khi con người người ta chấp nhận cái chết một cách tự nhiên bình thản là nó có lý do của nó. Trong đây chúng tôi sẽ chia sẻ với các vị trong bài nói chuyện này đó. Vì vậy cho nên quan niệm của chúng tôi là người đau khổ cũng không phải muốn chết đâu. Bây giờ các vị thấy nè, các vị đi nhất là con đường ở Việt Nam, hay là nếu chúng ta có dịp chúng ta đi qua tới Ấn Độ, chúng ta thấy những người sống rất là đau khổ, nhất là mùa lạnh này. Các vị biết không, trời lạnh này nếu ở Ấn Độ á thì thông thường bình quân thì khoảng 15 đến 18 độ, nhưng mà cỡ từ tháng 12 tới tháng Giêng thì khoảng từ 8 đến 12 độ. Các vị thấy biết rằng những cái năm tháng mà chúng tôi học ở Ấn Độ vào mùa này rất là lạnh cống. Ở trong nhà vậy mà phải có lò sưởi mới chịu nổi. Rửa một cái chén rất là lười, các vị biết. Bản thân đàn ông đã lười biếng rồi, nhất là rửa chén bếp núc. Mà nếu mà trời lạnh cho nữa, tôi nói thì có những ngày không có chén ăn, các vị biết sao không? Ăn cứ bỏ đó, không rửa hoài nghĩ không còn chén nào ăn trên trời. Nó đút cái tay vô trong nước, các vị biết nó lạnh cống cái tay như vậy nè, không có rửa nổi đó. Như vậy thì những lúc đó mà các vị thấy ở bên vệ đường của Ấn Độ có những người cao tuổi, trẻ tuổi, nhưng mà phần lớn từ 50 trở lên là nhiều, 70-80 cũng có. Các vị biết trời rét như vậy mà họ chỉ khoác lên người một bộ đồ rất mỏng manh, và họ trùm một cái, thông thường Ấn Độ nó có cái dạng mà giống như cái mền mỏng mỏng vậy, nó quấn. Thì họ chỉ quấn và đi đường với một cái cách bộ đồ mỏng và một cái mền rách bươm và tả tơi như vậy, trong trời gió lạnh như vậy. Và nếu những khi đêm về thì họ lấy cái mền đó, họ cũng đắp họ ngủ chứ không có cái gì khác. Mặc dầu như vậy nhưng mà họ không có ý niệm chết đâu, họ vẫn tìm cuộc sống của họ bằng cách này cách khác. Mặc dầu sống rất đau khổ, rất vật vả và sống rất là khó khăn. Cho nên phần lớn thì quý thầy cô chúng tôi thì lúc tôi học bên bển vào những cái mùa này nè, vào những dịp Tết á, thì hay hùng tiền lại với nhau mua mền á, mua những tấm chăn á, rồi thuê xe mình đi dọc những cái đường lộ, những cái nơi mà những người mà không nhà đó ăn ngủ dọc dọc vệ đường đó, mình phát cho họ một cái tấm chăn, họ rất là mừng. Bởi vì á, tôi có suy nghĩ rằng mình á, mặc dầu là một tu sĩ đời sống hạn chế, nhưng mà mình cùng mặc được 4-5 cái lớp áo, 4-5 lớp áo mà mình cảm thấy nó lạnh cắt. Còn mình hình dung lại trong những lúc tôi đi học, nhìn tất cả những đoạn đường người ta đi, thật sự với các vị tôi nghĩ nếu bản thân mình mà sống như vậy, trong mấy ngày là mình chết liền, dứt phát không được mấy ngày, ngủ qua đêm như vậy là chết queo liền. Nó thiệt như vậy đó, trời lạnh có thể đủ giết mình chết. Cho nên các vị thấy vì sao Ấn Độ khi mùa lạnh về rất nhiều người chết là tại vì vậy? Nằm ngoài trời sương phủ như vậy, với cái thời tiết nhiệt độ mà nó thấp như vậy, mà không có cái gì trên bên mình, thì thành ra ngủ lạnh rồi chết queo luôn. Cho nên cái mùa lạnh của Ấn Độ, những người mà không nhà chết rất là nhiều, chết rất nhiều. Nhưng mà thật sự thà họ chừng nào họ chết thì hãy chết cho họ, để tự nguyện để họ kết thúc cuộc đời của họ, họ không làm đâu. Cho nên các vị thấy rằng những người nghèo khổ, những người bệnh tật, thật ra bệnh tật họ không phải ham chết đâu. Khi bệnh tật nhưng mà cái tia hy vọng để được cứu chữa đó nó lớn lắm. Bao giờ khi không còn tia hy vọng, có nghĩa là người này hoàn toàn tuyệt vọng đó, thì chính cái tuyệt vọng nó hành mình khổ tâm quá đó, cho nên mình chịu đựng không nổi á, mình mới nghĩ là nó chết để nó đừng có chịu đựng cái đề bức xúc khổ tâm này, chứ không phải người đã muốn chết. Bởi vì khi con người mình tưởng tượng tới cái chết và nhiều tia hy vọng mình bị tuyệt vọng á, nó làm cho cái đầu của con người của mình á, nó choáng váng và nó vật vã và nó diễn tưởng, nó hành hạ mình khổ sở lắm. Cho nên tôi nói với các vị, người bệnh thân thì khó chết mà người khổ tâm dễ chết là chỗ đó. Bởi vì cái hệ thần kinh mà nó vượt quá cái sức chịu đựng rồi đó. Con người của mình không phải nghĩ mà muốn chết, mà vì chịu đựng không có nổi. Chịu đựng không có nổi trước cái thực trạng nó muốn yên ổn cho rồi, nhưng mà vẫn lo lắng, tiềm tàng vẫn lo lắng sợ hãi, nhưng mà vẫn như vậy. Đó. Tôi ngày xưa cũng vậy các vị. Những lúc tôi bệnh tật, các vị nhớ là cho những bài giảng tôi kể ngày xưa trong một vài mỗi chuyện tôi đã kể. Thật ra tôi sống rất là hoang mang và lo lắng và đau khổ. Mỗi một đêm như vậy, có những lúc tôi ngủ, tôi giật mình thức giấc, tôi nhéo thịt mình một cái xem mình có còn đau không. Nếu tôi cảm thấy rằng tôi nhéo mình đau, có nghĩa là mình còn may mắn, sau giấc ngủ này mình vẫn còn sống được. Tức là tôi có một cái lo lắng và cái an ủi tôi là từng giấc ngủ một như vậy, vượt qua được một giấc ngủ thì thấy mình sống được một giấc ngủ. Cho nên tôi rất sợ đi ngủ. Những lúc đó tôi rất là sợ vào đêm, bởi vì mình biết rằng mình ngủ rồi không biết ngày hôm sau mình có thức dậy được hay không. Đó là cái điều mà trong cái tuổi dưới 20 là tôi đã rơi vào một tình trạng bi đát như vậy. Nhưng mà tôi biết rằng nếu không có Phật Pháp, cuộc đời của tôi là có thể chết dưới tuổi 20 rồi. Cho nên tôi nghĩ là tôi bò lang thang trên cuộc đời này, sống được và làm việc được tới ngày hôm nay cũng nhờ Phật Pháp. Và chính vì cái cuộc đời tôi như vậy, tôi mới thấm thía Phật Pháp, cho nên tôi mới bày tỏ tấm lòng với các vị qua nhiều bài giảng khác nhau như vậy. Nếu không có những giai đoạn đó thì tôi nghĩ rằng những cái cảm nhận đó tôi không có được đâu. Bởi vì tôi chưa già mà tại sao nói những điều nó già dặn thế? Có những người nói thầy còn trẻ mà thầy nói những điều già dặn. Bởi vì đâu phải già mới gặp cái đó. Hồi nhỏ tôi đã gặp thê thảm thì tôi cũng có kinh nghiệm chứ. Đâu phải già đứt tay mới đau. đúng không? Nhỏ đứt tay cũng đau vậy. Tức là cái cảm giác này ai trải qua là phải đau, giống như nhau như vậy. Và nhờ Phật pháp soi sáng và lý giải được tôi trong nhiều vấn đề. Vì vậy cho nên trở lại vấn đề là bệnh tật cùi đuôi sức lỡ nghèo hèn, cái cuộc sống nó có bi đát như vậy, con người mình vẫn muốn sống không muốn chết thôi vậy. Vì vậy cho nên tại sao khi chúng ta tự tử, khi mà tôi qua giảng ở tại bên Austin, tức là vùng của Texas, có một cái cô đó, cô nói là cô rất là sợ chết, nhưng mà trong lòng của cô cứ muốn tự tử hoài như vậy là tại làm sao. Tôi hỏi là tự tử với động cơ nào, bởi vì cô nói là động cơ của cô là gì, lo sợ chết mà muốn tự tử. Trời đất, cái chuyện này tôi chưa thấy trong đời. Cô nói cô sợ chết mà cái ý niệm sợ chết nó làm cho cổ khổ, cho nên cổ muốn tự tử. Tức là quá khổ tâm đi, nó bức xúc trong lòng mà sợ hoang mang rồi nó lại muốn chết, muốn tự tử mà không dám tự tử, mà tự tử là vì sợ chết. Các vị thấy có lạ kỳ hay không? Nghe câu chuyện tôi thấy rất là lạ kỳ. Tôi đi Mỹ đợt này tôi có nhiều cái câu chuyện quái gở lắm á. Nếu mà không ấy tôi về Việt Nam mà tôi kể người ta nghe, nói là thầy không biết thầy đi Mỹ hay là thầy đi ở cái vùng nào không, sao mà thầy đi về thì có mát hay không, mà những câu chuyện kỳ đặc nha. Rất là nhiều câu chuyện lạ kỳ. Để có dịp tôi kể khắp vị nghe những câu chuyện lạ kỳ mà tôi được những người ở bên này họ bày tỏ. Thì cái câu chuyện của cô đó cũng là một trong những câu chuyện lạ kỳ. Mà động cơ sợ chết của cổ là thật ra cổ có một chứng bệnh. Từ những chứng bệnh đó, mà chứng bệnh là nói thật ra thì nó không phải là đáng chết, cũng là cổ cũng điều trị ở một mức độ tương đối rồi, nhưng mà vì cổ sợ rồi cổ lo lắng cho ngày mai cổ này kia cái nọ, rồi cái cổ làm cái hệ thần kinh đó nó quá căng thẳng cho cổ đi, cái tự nhiên cổ muốn tự tử. Và trong lúc đó tôi mới chia sẻ với cổ rất là nhiều trong những cái bài giảng, và tôi đã khuyên cổ nghe những cái bài giảng ví dụ như lo sợ nỗi ám ảnh con người, làm chủ bản thân, hay là biết được mình là tu, làm chủ được mình là tu. Tôi nói cô nếu nghe được những bài giảng này thì cô có khả năng phục hồi tốt. Thì tại Texas thì tôi có chia sẻ và giúp cổ trong thời gian mà suốt 2 tuần tôi ở đó, thì thỉnh thoảng tôi cũng chia sẻ trực tiếp hoặc qua điện thoại. Thì các vị thấy rằng có những con người mà muốn tự tử á, là ý niệm từ cảm thấy là có những người thật ra khi đối diện trước cái chết không đủ can đảm đâu. Mặc dầu nói tự tử mà ai can á thì cứ đòi tự hoài, mà nếu không can á ngu dại chết, có phải không? Có khi chúng ta muốn đòi chết đi cho rồi, cái người nhà người thân người này người kia cứ mà can thiệp hoài, can vô hoài, cái đòi chết à, mày chết đi này, rồi coi dám không. Có những người không đủ can đảm dám làm điều đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy trên mức độ căn bản thì nó có những điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ để ứng dụng thực tập như thế nào. Trong các bài giảng này tôi muốn chia sẻ với các vị qua nhiều hình thái khác nhau của cuộc sống, về phương diện sinh và tử của kiếp người. Mặc dầu tử là cái điều đó phải xảy ra, với ai cũng có thể xảy ra với hình thức nào chúng ta chưa biết, nhưng mà chúng ta phải có kết thúc một cuộc đời là một giai đoạn vô thường của bất cứ độ tuổi nào. Như vậy trên căn bản mà tôi nêu ra với các vị một vài cái mà có thể sợ chết nhất trong cuộc đời, đó là một người sống trong giàu có và hạnh phúc thì người ta rất là sợ chết. Ý niệm sợ chết coi như là ai cũng có, nhưng mà để liệt ra cái ý niệm mà sợ chết cao nhất là: một là những người sống trong giàu có và hạnh phúc, hai là những tuổi trẻ mà có đang yêu, ba đó là những người có nhiều ước mơ quá, bốn á là những người còn đang dang dở cái công việc của mình, và năm á là những người rằng không có biết rằng sau khi chết mình đi về đâu. Năm cái điều này nó nên một cái điều căn bản. Nói chung con người ai cũng sợ chết, mà tôi muốn nói rằng những cái tình trạng này thì cái ý niệm sợ chết nó cao hơn người khác một mức. Ví dụ như chúng ta sống cuộc đời đau khổ quá, hay là hoặc già rồi, thì những ý niệm sợ chết có, nhưng mà dường như cái sức mà để gọi là sợ chết á nó giảm hơn so với những người đang có độ tuổi sống tốt, rồi nó lại yếu hơn so với những người có cuộc sống quá hạnh phúc, rồi nó lại những cái người mà khi có cuộc sống mà mình có nhiều ước mơ, tức là trong đời mình nghĩ mình sẽ làm điều này điều này điều này điều này, quá nhiều ước mơ mà mình đang bệnh hay là cái gì đó để cảnh báo cho mình, hoặc là có thể điều đó có thể xảy ra với bất cứ lý do gì mà nó gọi là nguy hiểm, thì mình cảm thấy cái tinh thần mình lo lắng về cái sợ chết này nó lớn hơn những người khác một mức. Rồi hai nữa là công việc đang dang dở, khi mình làm một điều đó mà nó chưa có xong, tức là nó chưa có hoàn thành, thì tự nhiên con người mình cũng lại có cái suy tư rất là sợ chết. Và điều nữa đó là khi chết đi về đâu. Điều này nó xuất phát từ trong cái con người học Phật nhiều hơn đó. Cái cảm giác là sau khi chết mình không biết đi vào đâu trong cuộc đời. Có người chưa học đạo thì nghĩ là sau khi chết có thể là hết đó. Rồi có những người học đạo được đôi chút á, thì nghĩ khi chết mình không biết là trong đời này mình có làm tội, trong đời mình làm phước. Nhưng mà tội phước là những cái không có trọng lượng, không có một cái giới hạn nào để cho mình có thể cân phân cái nào nặng hơn cái nào. Mình có thể hình dung được chút chút về cuộc đời của mình, mình phỏng lại trong quá trình 50 năm, 60 năm, 70 năm trong cuộc sống, mình từng làm gì, mình phỏng và mình thấy rằng cái thiện ác mình như thế nào. Và những người khi ở độ tuổi xế chiều hoặc những người đối diện trước bờ mé sanh tử thì người ta mới kiểm soát cái điều này nhiều hơn là những người khác. Nhất là lúc mà chúng ta còn tuổi trẻ hoặc lúc chúng ta đương thời thì ít bao giờ ai kiểm thảo mình về điều đó lắm. Ít bao giờ chúng ta kiểm thảo là thiện ác cân phân, trừ ra những nhà tu thôi. Còn khi chúng ta đối diện với khổ đau, chúng ta đối diện với sanh tử, thì con người chúng ta mới hồi đầu trở lại, mới kiểm lại. Và bao giờ người đối diện với sanh tử cũng sợ lỗi lầm hơn là những người bình thường. Những người thành công ít sợ lỗi lầm, người ta có thể giẫm đạp trên dư luận, giẫm đạp trên lỗi lầm. Có những khi rất lỗi lầm mà người ta cũng xem thường luôn. Nhưng mà lúc người ta thất bại hoặc đau khổ hoặc là đối diện trước sanh tử, người ta mới thấy và mới ân hận, mới kiểm thảo lại mình từng chút lỗi lầm trong cuộc đời. Lúc đó người ta rất là có hy vọng là nhớ rằng mình muốn làm được việc thiện gì đó trong cuộc đời, mà cố mà nhớ lại để cảm thấy an tâm với một việc đó. Còn phần lớn những mặc cảm tội lỗi lúc đó mới ứng hiện lên mạnh trong cuộc đời ta. Còn phần lớn trong cuộc đời bình thường, mình sống mình thấy cứ tự nhiên mà sống, đôi khi chúng ta xem thường về vấn đề tội lỗi nữa. Đây là điều mà chúng ta để ý. Cho nên tại sao có những người khủng hoảng khi đối diện trước cái chết, còn cái người mà cuộc đời có nhiều thiền đức, cuộc đời làm lợi ích cho chúng sinh, cuộc đời sống tròn đạo nghĩa, cuộc đời sống hoàn thành bổn phận, một người cha, một người mẹ, một thiên chức nào đó, thì dường như đối diện trước cái chết cũng sợ, nhưng mà cảm thấy có một phần an tâm. Còn con người nào từng gây tội lỗi thì lúc đó mới kinh hồn. Cho nên phần lớn những lỗi lầm nó có ý nghĩa nhất đối với những người khi đau khổ, và có ý nghĩa thứ hai không kém phần quan trọng là người đối diện trước cái chết. Đây là điều chúng ta phải để ý. Cho nên trong những cái tình trạng đó trong cuộc đời, tại sao Đức Phật khuyên chúng ta nên tu hành và tránh ác làm lành là như vậy? Vì cái gì nó cũng phản diện trọn vẹn trước cuộc đời của mình. Và các vị nhớ kỹ, cuộc đời các vị có thể làm tất cả mọi việc người ta không biết, nhưng mà lương tâm các vị biết, và tất cả nó đều tồn tại trong cái tạng thức của chúng ta, không một hạt giống nào mà sót trong cuộc đời chúng ta cả. Cho nên ngày xưa khi mình còn nhỏ, mình nghe những người lớn tuổi nói là bên hai vai mình có ông thiện ông ác, làm thiện thì ông thiện ghi, làm ác ông ác ghi. Tôi nói không một thần nào rảnh nghề để làm với cái số lượng 6 tỷ người trên cửa trái đất này trên rồi, có không? Cái số lượng thần đâu mà đủ để giúp cho các vị mà hai bên hai người như vậy á, 6 tỷ người trên trái đất này phải 12 tỷ ông thần. Cái số lượng thần còn dữ dằn hơn là lớn hơn cái số lượng người chúng ta trên trái đất. Như vậy làm sao có? Rồi có những người lại là cái ông táo nhà bếp mình á, là ông đó là để ghi hết tất cả các tội lỗi thiện ác của mình đó. Ngày 23 Tết là về trời báo với Ngọc Hoàng là nhà đó tốt hay xấu á. Cho nên cả đời làm ác canh gần tới ngày 23 cúng cho dữ dằn để ông báo cáo. Còn hối lộ với ông táo nữa chứ. Đó là những cái quan điểm theo dân gian của chúng ta, không phải xuất phát từ quan điểm của Phật học. Trong quan điểm của Phật học không có những cái này, mà những cái đó nó xuất phát từ một tín ngưỡng dân gian của văn hóa Việt Nam chúng ta. Điều đó cũng tốt. Nó tốt ở chỗ nào? Nó tốt ở chỗ là tính giáo dục của nó. Vì chúng ta cũng có biết người giám sát ta vấn đề thiện ác, cho nên mặc dầu chúng ta có thể sống ác nhưng mà cũng còn biết cái chỗ dừng một chút. Đó. Còn nếu chúng ta bất cần điều gì á, thì chúng ta lúng luôn á. Thì thật ra đó cũng mang cái tính giáo dục tốt với cuộc đời của chúng ta. Cho nên có nhiều giáo dục của Việt Nam chúng ta rất hay, thở nhỏ mình ăn cơm, mình đổ hạt cơm cái bà nội bà ngoại hay ba má mình đó, lượm lên đi ăn nghe con, rớt hạt cơm là xuống địa ngục ăn dòi á. Các vị già lớn lên có nghĩ rằng mình rớt hạt cơm xuống địa ngục ăn dòi không hả? Nhưng mà hồi nhỏ khi chúng ta nghe nói vậy, nói con à, con đừng có đổ cơm nghe, công sức ba mẹ cực lắm á, này kia ăn đừng có đổ này kia kia nọ, nó không có áp phê, nó không có tác dụng. Nhưng mà khi nói con ơi mà đổ hạt cơm mới mốt xuống địa ngục ăn dòi là tự nó có ấn tượng, nó sợ ăn dòi hơn là cái ba mẹ nó cực khổ làm đồng áng đồ hạt ngọc hạt quý gì đó, hạt cơm ngọc quý gì đó với nó không có quan trọng, nhưng mà nói ăn dòi nó sợ liền. Cho nên đó là một loại giáo dục ấn tượng để muốn cho con mình nó tiết kiệm, nó ăn tiêu nó phải biết tiết kiệm, nó ăn phải như thế này thế khác, đừng phung phí đổ giả như vậy, bởi vì phung phí là một cái dạng mất phước. Mà bây giờ mình nói như vậy nó không có hiểu phước đức đối với nó không có hiểu à, cho nên mình phải lấy những cái hình ảnh đó mình làm cái là nó sợ liền. Cho nên các vị thấy là cái sách của lớp 1 ra kìa, tại sao mà khi chúng ta học lớn lên rồi cái sách chúng ta chữ không không có hình, còn mấy cái đứa nhỏ tại sao cái sách nó mà hình nhiều hơn chữ, là nói chữ không nó không có hiểu. Cho nên các vị giáo dục con cái nhớ để ý cái này, các vị cứ nói một cái triết thiết như là đem Phật giáo ra một sự cao siêu, các vị nói nó biết được tôi thua các vị, các vị nói nhiều nào nó chán các vị hùng này. Nhưng mà các vị kể nó những mẫu chuyện ấn tượng ngó nhỏ ngắn ngắn để nó được hình dung trong trí nó là cái gì, dầu là một mẫu chuyện cổ tích hay là một mẫu chuyện dân gian hay là cái chuyện đó của một cái con nhỏ hàng xóm hay là thằng nhỏ hàng xóm nào đó, nó trở nên một cái bài giáo dục rất là lớn như con mình. Còn các vị đem cả một cái triết lý mà các vị từng học, các vị thấy quá hay mà các vị dạy cho nó rải rải hàng ngày á, nó cảm thấy như đàn khải tay trâu vậy á. Các vị để ý đi, nó quan trọng không? Cho nên hồi nhỏ mà ví dụ như những cái bài tập đọc mà công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lần thờ mẹ kính cha cho tròn chữ hiếu mới là đạo con, tôi nói không có một cái gì trong lòng tôi hiểu được trơn trọi. Bắt tôi học thuộc lòng để cả bài thì tôi phải học, nhưng mà để tôi hiểu được cái đó tôi không hình dung được hiếu thảo là cái gì, một cái triết lý đạo lý như thế nào. Nhưng mà cái điều hiếu thảo nó xuất phát từ cái trái tim của con người trong mối tương quan, mẹ mình thương mình, mẹ mình gần gũi, mẹ mình chăm sóc, cha mình lo lắng, hình ảnh đó nó làm cho mình có cảm xúc hơn là những cái bài lãi nhãi như thế đó, nó không có ý nghĩa. Thành ra trở lại vấn đề của chúng ta quan niệm đến vấn đề là tội phước này kia, chúng ta đặt ra những vị thần này kia, nó mang tính giáo dục hơn là thực tế. Các vị có đồng nghĩa với tôi chỗ này không? Cho nên quan niệm thật sự tội phước ở trong cái cuộc đời chúng ta nó rất là căn bản. Thành ra những cái điều mà tôi nói với các vị, đưa ra một hình thái để sợ chết, sợ tội, sợ lỗi đó, thì các vị phải để ý lại cho chính bản thân mình. Và quan niệm này các vị nhớ kỹ rằng tất cả chúng ta đừng có quan niệm chủ quan rằng là tới già mới chết. Thông thường chúng ta có một suy nghĩ là già mới chết, có phải vậy không? Tuổi trẻ nó hay có vậy lắm, cần gì mà đi tu sớm, hay là cần chi mà vấn đề làm phước làm thiện gì trong cuộc đời rồi 70-80 tuổi gần già rồi há làm, đâu có sao, bà nội bà ngoại mình cũng tới đó. Nhưng mà ở đây là một quan niệm, có thể là một phương diện căn bản là già mới chết, nhưng mà điều gì nó cũng xảy ra với chúng ta bất cứ độ tuổi nào. Các vị thử đi ra các nghĩa trang đi, các vị nhìn thấy nghĩa trang, có phải là trong nghĩa trang nó để là người từ 70 tuổi 80 tuổi mới chết không? Như vậy các vị thấy rằng trong cái bộ bia tại nghĩa trang đó, các vị thử kiểm mà các vị cầm cuốn tập, các vị mà làm xiên chơi chút, các vị ghi đi, các vị từ 1 tuổi cho đến 100 tuổi, các vị có thấy cái khoảng nào để trống không? Các vị thử ra đó coi. Tôi nghĩ từ 1 tuổi cho đến 100 tuổi không có khoảng nào trống mà không có người để gọi là chết trong khoảng đó cả. Nhưng mà tiến trình chung của loài người là nguyên tắc, hay là tất cả các loài sinh vật, hay là loài hữu tình, sự tồn tại của nó cũng như vậy, tức là phần lớn là chết già, tức là lớn tuổi chết nhiều hơn, đây là nguyên tắc. Nhưng không có nghĩa là chỉ có già mới chết, chúng ta phải thấy điều này. Cho nên ở đây trong cuộc đời chúng ta không có hứa hẹn và chủ quan. Hồi hôm tôi đã giảng qua cái bài giảng là giá trị thời gian, chúng tôi cũng có giới thiệu các vị một chút về vấn đề đó, để chúng ta sống có ích lợi và ý nghĩa trong từng giờ, từng phút, từng ngày của cuộc đời chúng ta đó. Như vậy thì tại sao chư tổ phương lại khuyên là mạc đãi lão lai phương niệm Phật, cô phòng đa thị thiếu niên nhân? Thật ra Mạc Đại Lão Lai phương niệm Phật là chớ để già tu kẻ muộn, mồ quan lắm tuổi kẻ xuân sanh. Cái chữ niệm Phật đó không mang cái nghĩa là phải tu tịnh độ, mà cái chữ niệm Phật mang ý nghĩa là phải tu con à, phải làm lành, phải làm phước, phải tránh giữ làm ác, hay là phải hiếu thảo con à. Trong cuộc đời các vị nghĩ, khi tôi giàu tôi mới hiếu thảo, khi tôi có ăn hên làm ra tôi mới hiếu thảo. Cuộc đời có bao giờ hứa hẹn để cho các vị làm được điều đó không? Không bao giờ hứa hẹn. Rất có thể khi các vị ăn hên làm ra là cha mẹ không còn, và rất có thể rằng cuộc đời các vị bao giờ các vị ăn hên làm ra. Có thể chưa bao giờ ăn hên làm ra các vị đã từ giã cõi đời rồi. Ví dụ như trước khi tôi qua đây, tôi ghé tại nhà của cô Diệu Khai, tôi làm cái lễ tuần 49 ngày cho con cô. Như vậy cô hôm nay cô là người đầu bạc, hơn 70 tuổi đầu, nhưng mà cô đang làm lễ tuần chung thất cho con cô bị bệnh ung thư. Như vậy thì có thể là không phải là mẹ già mà chưa chết mà, nhưng mà con vẫn chết trước mà. Như vậy nếu một cái người đó nói rằng một ngày nào đó ba mẹ già, hay là con ăn hên làm ra, hoặc là con giàu có, hay là một độ tuổi nào công việc con ổn định, thì con sẽ chăm sóc cho ba mẹ, thì có cơ hội không? Đâu có cơ hội. Cho nên các vị nhớ kỹ rằng đừng bao giờ che miệng mình bằng những cái câu như vậy. Nếu một người thật sự có trái tim hiểu biết về, tức là về việc làm thiện, một người có tư duy tốt đẹp về phương diện hiếu thảo, không hứa hẹn bất cứ điều gì, người ta sẽ làm với trái tim trong lúc nào người ta có thể làm được. Còn người hứa hẹn phần lớn đó là một cái câu che miệng mà thôi, sợ người khác cười mình, sợ người khác xem mình là người bất hiếu, vân vân mới như vậy. Hay là bây giờ mình như vậy kêu mình đi chùa tu học, có những người nói đòi đi chùa tu học hoặc nghe pháp hay là làm lành, tôi khỏi cần đi chùa tu tâm là được rồi, tôi ở nhà tu tâm là được rồi. Sự thật với các vị tu tâm, các vị tu được cái gì người đó chỉ cho tôi coi. Muốn tu tâm được cái gì, người đó phải biểu hiện qua cuộc đời của mình, chứ không phải là nói tứ tâm là được. Bởi vì tâm nó không có hình tướng, mà muốn xác định cái tâm đó nó phải biểu hiện qua cuộc đời và bản thân cái thể hiện của mình. Ví dụ bây giờ một người nói là tôi thương mẹ lắm, tôi thương cha lắm, mà cuộc đời cứ ăn chơi xa xỉ và làm khổ cha mẹ hoài, tin không? Như vậy mình nói thương cha thương mẹ là cái tâm, nhưng mà để gọi là để thương đó, nó phải biểu hiện được cái gì chứ, có phải không? Như vậy lấy cái gì đó để biểu hiện được cho cái tâm của mình. Cho nên tâm không có hình tướng, nhưng mà biểu hiện trong cuộc đời của mình là quan trọng. Như vậy một người nói tu tâm là được rồi, tôi cũng đồng ý tu tâm là được rồi, nhưng mà người đó biểu hiện cái gì? Ăn chay lạc ngày ăn không được cũng nói tôi tu tâm được rồi, ăn thịt cá thì cái miệng không quan trọng, ngon thiệt, tôi mà tu kiểu đó tôi tu suốt đời ngon lành luôn á, tôi cứ nói là tu tâm được rồi là cứ làm tới luôn. Các vị phải thấy đi. Cho nên cái câu đó nó chỉ có giá trị với người đắc đạo. Còn người phàm chúng ta, tức là người mà chưa đoạn phiền não, chúng ta nói để che đậy cái tham sân si của mình, che đậy những tập khí mà xấu của mình, mà mình chưa có đủ sức thắng, chứ không phải là mang tính cách giá trị tu hành đâu. Mình nói chơi với bạn bè chơi thì được. Thành ra tôi mới nhớ lại lời của Đức Phật dạy trong một cái quyển kinh gọi là Tứ Thập Nhị Chương. Một buổi giảng thuyết, cái Đức Phật hỏi các đệ tử của mình: này các tài tỳ kheo, mạng người sống được bao lâu? Thì lúc đó có một thầy tỳ kheo bước ra nói: dạ bạch Đức Thế Tôn, mạng người sống được 100 năm. Thì lúc đó Đức Phật lắc đầu, ông chưa hiểu đạo. Thì Đức Phật hỏi một thầy tỳ kheo khác: thì hồi nãy thì ông này nói 100 năm, nói chưa đắc đạo, mình rút lại còn 50 năm thôi. Thì thầy tỳ kheo khác nói: dạ bạch Đức Thế Tôn, mạng người sống được 50 năm. Phật lắc đầu, nó không có chưa hiểu đạo. Thì mấy vị kia hơi ngơ ngác, 100 năm không hiểu đạo, nay rút lại còn 50 năm chưa hiểu đạo nữa, bây giờ mình rút lại còn có 1 năm thôi là hiểu không? Cái lúc đó Đức Phật hỏi tiếp người nữa, thì người này rút lại còn nói là mạng người sống được 1 năm. Đức Phật lắc đầu. Bây giờ 1 năm không được nữa, người khác. Thì Đức Phật hỏi bao lâu, người này rút lại còn có mạng người sống được 1 tuần. Phật lắc đầu. 1 ngày 1 giờ, Đức Phật lắc đầu. Và cuối cùng một vị trả lời mà Đức Phật đồng tình nhất trong người đó: mạng người sống được bao lâu? Đúng vậy, thầy tỳ kheo nói là bạch Đức Thế Tôn, mạng người sống trong hơi thở. Như vậy cái câu trả lời này là đúng nhất. mấy năm không làm vấn đề quan trọng, mấy năm không cần thiết mà thở ra mà hít lại được là rồi sao? Thì từ giả cõi đời. Như vậy đó, là chúng ta phải thấy được rằng cái mà quan trọng với cuộc đời chúng ta mà chúng ta lại quên lãng đi. Các vị phải để ý chỗ này. Các vị phần lớn trong cuộc đời chúng ta để ý cái ăn, cái mặc, cái cuộc sống, cái nhìn, cái thấy và cái tẩm bổ, cái bồi dưỡng và nhiều cái thứ hưởng thụ vui khác. Nhưng mà chúng ta quên một điều quan trọng là cái hơi thở của mình. Nhưng mà các vị biết rằng hơi thở là nhịp sống của các vị, nhưng mà ít bao giờ các vị để ý đó, có phải không? Chúng ta nghĩ cái gì nó làm chúng ta chết, nhưng mà cái hơi thở này trong cuộc đời ít bao giờ để ý. Nhưng mà các vị thấy quan trọng nhất là hơi thở này nè, là cái dưỡng khí này nè. Mà nếu mà hơi thở mà một hơi thở ra mà không hít vào đó là tiêu rồi. Mà vậy mà chúng ta không có để ý. Cho nên á, trong cuộc sống chúng ta hay gặp phải điều gì chúng ta mới thấy quan trọng. Mình thấy cái điều mà người khác trân trọng hơi thở là các vị hỏi những người bị hen, bị xuyển á. Các vị muốn biết cái giá trị hơi thở như thế nào, các vị hiểu những người hơi hen xuyển á. Họ hít vô từng hơi mà các vị thấy hả, các vị muốn đứt cả trái tim. Thầy tôi trước khi qua đời là gặp cái này. Tôi lần đầu tiên trong cuộc đời tôi chứng kiến những người mòn mỏi những hơi thở cuối cùng. Các vị thấy hả, những cái hơi thở mà tôi nói thiệt, trong cuộc đời tôi ít khi nào tôi khóc với những cái biến cố đó. Nhưng mà nhìn những hơi thở mà lòng tôi tê tái đến độ mà tôi khóc ròng. Tôi khóc ròng là tôi thấy những hít hơi thở để duy trì cuộc sống trong những giây phút cuối cùng, nó quá là thương tâm. Một bình oxy để kế bên nhưng không có ý nghĩa, không có ý nghĩa. Một hơi thở hít rất nặng nề mà hít bằng một cách tuyệt vọng. Thật với các vị, tôi rất là chua chát trong những hình ảnh này. Ấn tượng và đau xót nhất trong cuộc đời của chúng tôi là những cái hình ảnh đó. Không thể chịu đựng nổi. Cho nên tôi có thể chăm sóc thầy tôi, cái bệnh tôi có thể chấp nhận được. Nhưng mà những cái lúc mà những hơi thở vô vọng như vậy á, nó chua xót mà nó làm ám ảnh cho tôi tới bây giờ. Có hình ảnh rất là đặc biệt. Cho nên những cái tuyệt vọng của những người mà bệnh tật cuối cùng á, đau xót và chết á, tôi thấy rất là nguy hiểm. Cho nên nhìn lại trong cuộc sống chúng ta sống và chết dựa vào hơi thở rất quan trọng, nhưng mà ít bao giờ ai bảo vệ cái hơi thở của mình. Cho nên á, các vị phải để ý, cho nên cuộc sống của chúng ta mỗi tối về chúng ta phải tạo cho mình có một dưỡng khí tốt, tức là phải cố gắng hít thở sâu và chậm để giúp cho buồng phổi của chúng ta được làm việc một cách nó đầy đủ. Thông thường con người chúng ta nếu không để ý, nếu bẩm sinh chúng ta có một cái hơi thở dài là điều tốt. Nhưng mà phần lớn chúng ta ít bao giờ để ý là chúng ta phần lớn thở có nửa cái phổi thôi. Con người hít thở của chúng ta đó, nó có nửa cái phổi thôi. Nếu không để ý là một thời gian sau rằng nguyên cái phần phổi dưới nó không hoạt động được, nó sẽ teo đi và nó kém đi phần hoạt động. Cho nên hơi thở chúng ta càng về lớn càng ngắn dần, càng mệt dần. Cho nên một người chúng ta phải để ý là phải tập cho cái hơi thở mình nó làm việc trọn vẹn. Có nghĩa là tập nông cái buồng phổi của chúng ta, từ cuống phổi cho đến cái buồng phổi nó tràn đi. Cho nên người thở sâu và thở chậm là người tốt nhất. Cho nên ở trong cuộc sống các vị thấy, người mà thở hổn hển ít khi nào sống thọ lắm. Cái người mà sống thọ là phần lớn người ta thở rất là êm. Mình không bao giờ nghe được hơi thở người ta, từ trong giấc ngủ hay là hoặc lúc thức. Nếu mà người sống như vậy, người đó lúc nào cũng tương đối khỏe hơn những người khác. Tức là đó là một cái bộ máy làm việc rất là tự nhiên. Còn mình không được tự nhiên như vậy thì mình phải tập. Có nghĩa là trước khi ngủ mình hít hơi thở sâu chậm và nhẹ, thở ra sâu chậm và nhẹ. Mình hít về khoảng 10 hơi như vậy là mình sẽ tập cho cái buồng phổi mình nó có cái chiều hướng làm việc hết cả cái bộ phổi của mình. Rồi sáng trước khi mình thức dậy mình cũng nên như vậy nữa. Tức là mình thở sâu chậm và nhẹ và 5-10 hơi như vậy trước khi mình xỏ chân xuống giường. Nhưng đừng có gán. Những ngày đầu đừng có gán, nếu các vị gán các vị dễ bị tức ngực. Các vị mỗi ngày nâng cho buồng phổi mình nó giãn ra một chút và các vị điều điều như vậy trong thời gian chừng một tuần lễ, các vị sẽ điều hóa quen cái hơi thở các vị. Và sau này các vị thở quen rồi đó, các vị quên cái hơi thở nhưng mà bộ phổi của các vị nó vẫn làm việc hết như vậy, nó vẫn nông lên, nó thở ra giãn nở toàn bộ cái bộ phổi các vị, nó quen dần. Mình không có được một cái thể trạng tốt nhưng mà mình tập thì mình cũng có thể được tốt. Cho nên vì vậy Đức Phật đó, dạy chúng ta là mạng người sống trong hơi thở rất là quan trọng đó. Cho nên cái mà các vị đọc trong những cái tài liệu của như Ngài Nhất Hạnh, các vị thấy rằng những cái phương pháp thực tập thở đó, các vị thấy nó rất là đơn giản, nhưng mà nó đem lại một hiệu quả cho cuộc sống về thư giãn stress đó, rất là cao. Đó. Các vị phải tìm lại những cái tác phẩm này. Thật ra trong Phật học, bất cứ một cái phương diện nào cũng có thể giúp cho chúng ta một nguồn sống rất là tốt, từ phương diện giáo lý cho đến phương diện ứng dụng thực hành. Ứng dụng thực hành nó làm cho chúng ta thư giãn thử thực về tư tưởng, hệ thần kinh cũng như về cơ thể vật lý này. Còn về phương diện tư tưởng hay là những triết lý của Phật giáo, nó giúp cho chúng ta giải quyết những vấn đề bế tắc của suy tư. Đây là vấn đề quan trọng. Cho nên đây căn bản nhất là chúng ta đừng nghĩ là già mới chết, mà tất cả độ tuổi nào cũng có thể xảy ra. Và nếu chúng ta suy nghĩ được điều này, con người chúng ta sẽ thắng bớt lần với ác nghiệp. Nếu một người có tư duy đến cái vấn đề này, tự nhiên con người này cần phải làm một cái điều gì đó và thắng bớt đi cái ác nghiệp trong cuộc đời chúng ta. Nếu một người bất hiếu mà nghĩ đến điều này, tự nhiên cảm thấy cần phải quay lại với cuộc sống hiếu thảo. Một người đang trên cái đà xa đà, sống không thủy chung với chồng với vợ gì đó, thì tự nhiên nghĩ đến điều này, mình cảm thấy cuộc đời mình không dài để ban tặng hạnh phúc cho nhau. Vì vậy người ta sẽ quay trở lại với những kỷ niệm năm xưa. Tất cả những ý niệm này nó rất hay, là nó thắng chúng ta trên con đường ác nghiệp và sai lầm và tội lỗi. Đó là ý niệm nếu ngày mai ta chết. Các vị nhớ kỹ, khi mà mình nghĩ nếu ngày mai ta chết rồi, thì chúng ta sẽ sống rất có tình, rất có nghĩa, và chúng ta muốn làm được điều gì đó có lợi trên cuộc đời này. Đây là một nguyên tắc. Nếu khi nào chúng ta thấy chúng ta không kiềm chế được những cái bộc phát về niềm đam mê, những sự phóng khoáng, những sự phóng túng, những cuộc sống bê tha của chúng ta, thì chúng ta hãy quán chiếu rằng nếu một ngày mai mình chết, nó sẽ kìm lại các vị với những cái phương thức phóng túng này. Đó là đặc biệt như vậy. Tiếp nữa là các vị thấy rằng cái hình thái của cái chết, thật ra cái chết thì ai cũng đi đến giai đoạn đó, nhưng mà mỗi một người có một cái chết khác nhau, có phải đúng như vậy không? Mỗi một người có một cái chết khác nhau, không ai giống ai cả. Tại sao là như vậy? Các vị biết được tại sao không? Giỏi, các vị học Phật hay quá. Mỗi người trên cuộc đời này, nó có cái cộng nghiệp là một con người, là một chúng sinh trên cuộc đời này. Nhưng mà sự khác biệt nhau giữa tất cả các con người chúng ta là do nghiệp mà sai khác nhau. Mỗi con người chúng ta trong quá khứ có những hành động không giống nhau, vì vậy cho nên sinh ra trong cuộc đời này không thể giống nhau được, mặc dù là một con người, dầu là trong một gia đình. Bây giờ hai cái người cùng sinh ra là người sinh đôi, giống không? Nếu mà nó giống nhau như đút đố biết được thằng này thằng A, thằng này thằng B, đúng không? Chúng ta mới nhìn thì chúng ta không có phân biệt, chúng ta thấy dường như ai cũng giống giống. Trong các sĩ có hai cái vị sư mà sư Ngạn, sư Nghị đó, mấy ni sư biết không? Mới đầu thật ra hồi lúc học chung á, chúng tôi cũng không có biết, nhưng mà học chung lâu dần mình biết, rồi mình sao mình biết rồi mình thấy rất là có sự khác biệt. Cho nên các vị thấy rằng 6 tỷ người trên trái đất này, trên căn bản ai cũng gì? Đầu, mắt, tai, mũi, lưỡi, miệng gì đó, y chang như nhau về lục căn. Nhưng mà các vị thử cô động lại, ở trong cái hội trường nhỏ này thôi, các vị nhìn thử coi ai giống ai không? Có không? Nó điều nó đặc biệt vậy đó chứ. Tại sao trong 6 tỷ người này mà đầu, mắt, tai, mũi, lưỡi nó y chang như nhau, nhưng mà tại sao nó không giống nhau? Vì các vị thấy rằng cuộc sống, tư duy và hành động mỗi con người nó khác biệt nhau, nó tạo lập cho mình thân xác mình, con người mình trong hoàn cảnh hiện tại là một cái bóng phản diện hoàn toàn cho một túc nghiệp quá khứ, không khác hơn được trong điều này. Vì không ai giống ai trên sở việc làm, cho nên nó phản diện ra cuộc đời và con người không ai giống ai. Cho nên tôi đã giảng trong cái bài giảng là tầm quan trọng của phước đức, hay là cái bài giảng nghiệp là bạn đồng hành, tôi đã nói rồi. Cuộc đời ai cũng muốn mình giàu, ai cũng muốn mình sang, ai cũng muốn mình đẹp, ai cũng muốn mình hạnh phúc. Nhưng tất cả đâu phải do muốn mà được đâu. Nếu cuộc đời này chỉ do muốn mà được, thì trần gian này không có một chúng sinh nào đau khổ cả. Vì sao vậy? Không ai ngu dại mà cầu mình đau khổ hết á, có phải không? Nên chúng ta thấy như vậy. Cho nên hạnh phúc đau khổ là do các vị tự làm và các vị tự ban tặng cho các vị. Không một ông thần, ông thánh, một thượng đế, một cái gì đó can thiệp được vào trong tất cả hạnh phúc và đạo cụ của các vị đâu. Các vị nào nghe những điều đó là các vị bị lừa đó. Ông thần, ông thánh nào mà can thiệp vào cuộc đời hạnh phúc vui khổ các vị, đó là sự lừa đảo bằng đầu óc, nhồi sọ một cách nguy hiểm. Cho nên chúng ta phải thấy như vậy. Cho nên á, có những người trong cuộc đời này, những hình thái chết là có những người chết vì bề sao vậy? Vì bệnh tật. Nhưng mà nói vì bệnh tật không có nghĩa là người bệnh này chết giống người bệnh kia. Nó khác nhau giữa cái hình thái chết, cảm giác chết, hình thái chết khác nhau. Có những người chết vì lửa. Thật sự các vị để ý nha, cái nghiệp người này mà chết vì lửa thì dứt phát dầu muốn dầu không, người này phải chết vì cháy thôi. Nó có rất là kỳ đặc như vậy. Còn cái người nào mà cái nghiệp chết vì nước thì bằng dầu muốn dầu không cái gì đó, người này phải chết bằng con đường vì nước. Có những người mà cái chết thê thảm hơn là cái chết bằng cách là phanh thây. Các vị có thấy những cái chết phanh thây không? Tôi ở đây tôi không có nói về vấn đề của quá khứ là thời chiến tranh mà đem ra phanh thây. Cái chết phanh thây á, giống như là nếu mà những trường hợp chúng ta bị xe cán thì chúng ta thấy rằng con người đó không còn một hình dáng nào để chúng ta nhận diện ra nữa hết á. Nhưng mà cái đó cũng là một thê thảm. Nhưng mà thê thảm này mới quan trọng nè. Tôi mới vừa đọc báo vừa rồi trên Việt Nam nè, tức là Việt Express đó, tức là bị báo đó, tức là cái người này á, giết người khác bằng cái gì các vị biết không? Cắt cái đầu, cắt cái tay, cắt cái mình, cắt cái chân, mỗi một cái gói vô một bao khác nhau và đem luyện những cái chỗ khác nhau. Giết một người như vậy đó, tức là cái đầu thì diện trong cái thùng rác nào đó, cái thân này thì đem chôn ở chỗ nào đó, còn cái tay thì ở một cái phương diện nào đó. Vậy mà cuối cùng người ta vẫn phát hiện ra được, nghiệp dẫn mà làm sao mà trốn được. Nhưng mà tôi muốn nói rằng cái người đã chết như vậy vì cái nghiệp đó, cái người này đã từng gieo một cái nghiệp tương xứng với cái hành động đó thì người này phải đi vào con đường đó. Cho nên thật sự với các vị, đừng nghĩ rằng chúng ta chọn cái chết được. Thật ra chúng ta chọn được với tính cách chúng ta chuyển được nghiệp kìa, hoặc là khi chúng ta tự tại với sanh tử kìa. Còn nếu không, tất cả những hình thái trả dai chúng ta phải chấp nhận. Ví dụ chúng ta nhìn lại thánh đệ tử của Đức Phật đó là ai? Mục Kiền Liên, thấy không? Mục Kiền Liên chết bằng cách nào? Thay vì một bậc đắc đạo A-la-hán, có nghĩa là ngồi tham thiền nhập định nhập diệt và chết chết. Nhưng mà trái lại Mục Kiền Liên chết bằng cái cách gì? Bị ngoại đạo đánh chết. Và khi lúc mà tất cả các thầy tỳ kheo mới hỏi là ngài là người thần thông đệ nhất, ngài có thể thăng thiên độn thổ, ngài có thể điểm cho họ đứng, ngài có thể biến hóa ra đủ thứ, nhưng tại sao mà ngài phải chấp nhận một cái chết như vậy? Mục Kiền Liên chỉ trả lời một câu duy nhất: nghiệp đã đến rồi thì chữ thần còn không nhớ không gì chữ thông. Các vị thấy được như vậy. Cho nên trong cái cuộc đời, chỉ có người tu và những người đắc đạo và có nhìn tuệ giác sâu mới thấy được tiến trình sanh tử của mỗi con người. Nhưng mà Mục Kiền Liên không có đau khổ vì chuyện đó, bởi vì là những bậc thánh giả thì không có đau khổ, chấp nhận trả nghiệp bằng một thái độ rất là an nhiên, rất là tự tại, không có buồn khổ vui gì những cái chuyện đó cả. Đó. Cho nên khi mà đứng về cái góc độ chết, chúng ta thấy rằng như vậy, có những người chết vì súng đạn, hay là có những người chết vì cái này cái kia, đó là tùy duyên nghiệp nhân tố của mỗi con người. Có những người chết một cách rất là vô tình, đúng không? Có tất cả những cái đó nó gọi là quả báo vô tình. Có nghĩa là người này đã từng làm cái hành động giết người mà không cố ý, thì tất cả những cái khác khi mình bị tác động một cách chết không cố ý là những cái chết do nghiệp vô tình. Nó không tác động từ động cơ là người ta cố giết mình. Nó là như vậy. Thành ra ở đây chúng ta thấy rằng nhân quả là một quy luật cuộc đời. Và cuộc đời này khi chúng ta hiểu được những điều đó thì chúng ta nhìn lại tại sao những sự bất công mà chúng ta thường có một quan điểm nó lại có ý nghĩa trên cuộc đời này mà đạo Phật không cho nó là bất công. Đó là quy luật chết có hết không. Đây là cái câu trả lời trong Phật giáo. Các vị chết có hết không? Không. Như vậy sau khi chết là cái gì? Hả? Không hết vậy các vị còn là cái gì? Hả? Đầu thai. Đầu thai đâu? Nếu mà chúng ta học theo học thuyết của Thiên Chúa, Thiên Chúa giáo, thì Thiên Chúa giáo chỉ có hai lối để chúng ta đi thôi. Một là thiên đàng và hai là địa ngục. Và cái quan niệm này chủ quan đến độ mà tiêu cực lạnh lùng luôn á. Có nghĩa là ai cầu ta và gian xin hay là hứa hẹn với ta, hay là hoặc là thờ ta trọn vẹn thì người đó lên thiên đàng. Còn người nào mà chống lại với ta là xuống địa ngục. Nó thấy giống y như một cái quân chủ cuộc đời này, theo ta là sống mà nghịch ta là chết. Một vị thần thánh mà một có ý niệm phàm phu tục tử như vậy thì khó mà xác định là tâm hồn của một vị thánh đó. Và điều đó có thật hay không mới là quan trọng chứ. Nói ai cũng có quyền nói, đưa ra một lập thuyết ai cũng có quyền lập thuyết, nhưng mà sự thực nó có tác dụng thực, nó có ý nghĩa thực hay là nó giúp được gì chúng ta trong cuộc đời này, đây mới là quan trọng. Những người học theo Thiên Chúa giáo thì họ tin ninh rằng họ thờ Chúa, tôn trọng Chúa và cầu gian xin Chúa để được tha thứ ban tội, có nghĩa sau khi chết họ nghĩ về thiên đàng. Vì vậy cho nên trước năm 2000, tức là Thiên Chúa giáo đưa ra là 2000 năm tận thế đó, tức là đó từ Kinh Thánh. Cho nên những người mà sợ rằng á 2000 năm mà chết một loạt đây hết trơn, trời ơi, thiên đàng không có chỗ. Vì vậy cho nên họ mới cúng vào trong các cái tòa thánh là những cái tài sản của họ, và họ tự dẫn hàng loạt chết tại Mỹ này, có phải vậy không? Vào năm 96, 97, 98, có phải vậy không? Như vậy các vị thấy như vậy nè, Vatican hay là các tòa thánh á, nếu mà đã gọi là chết hết thì tòa thánh cũng chết chứ không lẽ tòa thánh còn. Như vậy nhận cái đó để làm cái gì? Tại sao mình còn nhận để mình duy trì, mình phát triển, còn thiên hạ để cho thiên hạ phải chết để về thiên đàng? Tất cả những cái đó một việc làm rất là mâu thuẫn, chống trái một cái cách rất là rõ ràng như vậy. Thứ hai nữa, trong cuộc đời này, xin thưa với các vị, nếu ai có khả năng mà tha thứ tội cho tất cả các vị mà các vị còn đau khổ như thế này thì điều đó thực hay không? Nếu ai mà có khả năng tha thứ tội lỗi để ban phước, giáng họa, ban hạnh phúc cho các vị thì trần gian này đến bây giờ không có bao giờ có một người nào đau khổ hết á. Mà các vị còn đau khổ như thế này thì điều đó thực hay không? Nếu ai mà có khả năng tha thứ tội lỗi để ban phước, giáng họa, ban hạnh phúc cho các vị thì trần gian này đến bây giờ không có bao giờ có một người nào đau khổ hết á. Rồi hơn nữa, nếu Đức Phật làm được điều đó với tất cả chúng ta thì đã làm trước kỷ nguyên Tây Lịch, tức là trước khi Chúa giáng sinh ra đời 624 năm trước rồi, chứ không phải đợi tới bây giờ. Các vị phải thấy được như vậy. Thành ra tại sao Đức Phật chúng ta đó chỉ là một người tự đứng nhận là mình là người thầy dẫn đường, có nghĩa là người hướng dẫn cho các vị trên con đường tu tập thôi, chứ Đức Phật không có khả năng để bồng các vị về thiên đàng hay là cực lạc hay là niết bàn, mà Đức Phật cũng không bao giờ có nhẫn tâm hay là đành lòng để đưa các vị xuống địa ngục. Ở đây các vị phải thấy, trong học thuyết của đạo Phật, Đức Phật giới thiệu một hình thái rất là rõ ràng, không phải là Phật đặt ra. Các vị nhớ kỹ, tất cả các giáo lý nguyên tắc của đạo Phật không mang tính cách Phật đặt ra, mà quy luật của cuộc đời. Các vị là một cái hình thái gì đó, các vị là một con người của tôn giáo này, tôn giáo khác, các vị để trên vai. Nhưng không có nghĩa rằng tất cả những cái đó là các vị là đi theo những cái học thuyết riêng của mình. Bởi vì đạo Phật nó đặc biệt ở chỗ là Đức Phật nhìn thấy quy luật của cuộc đời của nhân sinh. Cho nên luân hồi ở trong đạo Phật không mang tính cách là sau khi chết này một người cầu về được thiên đàng là để về thiên đàng, một người chống lại với đó để về địa ngục. Trong đạo Phật cũng không phải là cầu ta đi ta đưa về niết bàn mà chống lại ta, ta đẩy xuống địa ngục. Các vị đọc hết kinh tạng của đạo Phật mà có cái đó tương ứng các vị liền. Cho nên ở đây các vị phải thấy cái điều rất rõ là luân hồi là một quy luật cuộc đời, có nghĩa là sau khi chết nó không có hết. Nếu chúng ta chưa giải thoát hoàn toàn, tức là chưa dứt trừ tất cả các lậu hoặc để vượt ra khỏi cuộc đời này, hay là khỏi sự chi phối của sống chết trong cuộc đời này, thì chúng ta chỉ có 6 con đường tái sinh căn bản. Đó là trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. 6 hình thái này là cái con đường tương lai của tất cả chúng ta. Cho nên các vị nhớ kỹ, tôi đồng tình các vị một câu là sau khi chết không có hết, nhưng mà là một cái gì tương lai tôi chưa có khẳng định được. Các vị có thể là một con người tương lai, nhưng con người tương lai có nghĩa là một con người nam, một con người nữ, một con người đẹp, một con người xấu, một con người gì đó chưa biết được. Đừng nói là hôm nay tôi là một người cô gái xinh đẹp thế này, sau khi tôi chết tôi cũng là một con người con gái tiếp tục nữa, hoàn toàn điều đó không thể tin tưởng được. Các vị phải thấy, hôm nay là tôi là vương giả, là sau này tôi chết tôi vương giả với một hình thái như thế này. Tôi hôm nay đàn ông là mãi mãi tái sanh là đàn ông. Cái điều đó đừng có lầm tưởng như vậy. Tất cả chúng ta đều phải tùy theo cái nghiệp lực dẫn dắt chúng ta cho một con đường tái sanh. Tùy duy nghiệp của cuộc đời, nó mang một hình thức tái sanh hoàn toàn thích hợp với những nghiệp chúng ta đã gieo. Nếu các vị có khả năng để chọn cho mình một con đường tái sanh thì các vị không bao giờ cho mình tái sanh vào đau khổ. Nhớ là như vậy. Cho nên không có ai có khả năng chọn mình trong đường tái sanh, trừ ra những người đắc đạo và thiền định cao và người tự tại với sanh tử. Ví dụ Đạt Lai Đạt Ma thứ 14 là người đã nguyện tái sanh 14 lần trên cuộc đời này, thì Ngài là người tự tại với sanh tử và tự quyết định cho mình con đường tái sanh. Vì vậy trước khi Ngài chết, Ngài để lại tất cả những cái kỷ vật, hay là Ngài dặn dò những người tìm kiếm: sau khi ta chết, ta sẽ sanh vào nước đó, giờ đó, năm đó, tháng đó, trong một quốc gia đó, với một trạng thái con người như vậy như vậy, và trên người ta có dấu hiệu gì. Và sau khi cái kỷ vật này nếu gặp ta thì hãy đưa ra để nhận diện ra đó là ta. Và khi ta nhìn cái dấu hiệu này, ta sẽ biểu hiện cái gì để rồi là ta là người đó. Như vậy khi mà người ta đã biết được con đường người ta đi nước bước như vậy, người này bởi vì đoạn trừ phiền não và tự tại với sanh tử và có thiền định sâu sắc mới làm được chuyện này. Còn tất cả chúng ta là người thông thường, không ai làm được việc này cả. Đó, vì vậy khi mà đối với vấn đề tái sinh, chết không có nghĩa là hết, mà chết là còn, nhưng mà còn với một hình thái các vị phải biết trong sáu nẻo như vậy, trong sáu đường vậy, chứ không phải là địa ngục hay là thiên đàng. Không phải ai cầu ta được lên thiên đàng, mà ai mà chống lại ta xuống địa ngục. Xin thưa với các vị, trong cuộc đời này bao nhiêu người để theo Thiên Chúa? Vậy tất cả những người không theo Thiên Chúa là người này phải đọa địa ngục hết trơn sao? Đó là một cái câu nói mà các vị thấy quá yêu dọa đoán. Đức Phật không bao giờ nói là ai theo ta để trở thành cái gì, để được thành thánh, thành tiên, thành Phật hay là cái gì để ta hứa hẹn điều đó. Mà Đức Phật nói rằng ai cũng có khả năng thành được hết á, mà với tính cách là phải tu. Phải tu, đây là cái điều mấu chốt. Trong những bài giảng chuyên về luân hồi tái sinh, tôi sẽ trình bày cái điều này sâu sắc hơn với các vị. Như vậy thì mỗi một con người, chúng ta có quyền chọn cho mình một con đường đi khác nhau. Vì vậy các vị thấy rằng trong cuộc đời này tu hành hay là sự thiệt thòi của chúng ta, hay là sự bất công mà trong cuộc đời các vị từng thấy, các vị đừng nghĩ bất công. Có thỉnh thoảng các vị nghĩ như thế này: sao mà trong cuộc đời tôi làm thiện hoài mà tôi cứ đau khổ hoài vậy? Còn cái thằng đó nó sống bất thiện nhưng mà tại sao nó hạnh phúc hoài vậy? Sự thật với các vị là trong cuộc đời, nếu mà con người không có luân hồi tái sinh, sanh ra trên cuộc đời chết là hết á, thì tất cả những cái đó bất công ạ. Và nếu đã bất công như vậy thì không có dạy gì mà để đi tu, hay là không có dạy gì để làm một người Phật tử, hay là không có dạy gì để làm thiện trên cuộc đời này. Bởi vì chết là hết mà. Như vậy tôi có thể sống càng sống bướng, tôi có thể đè đầu cởi cổ một ai mà tôi sống được đó là tôi sống. Bởi vì quá khứ không có và tương lai cũng không, cuộc đời này chết là hết. Như vậy mạnh được yếu thua quy luật cuộc đời, sống làm sao cho đã cuộc đời rồi chết thôi, phải không? Như vậy tất cả những cái gì mà xảy ra trong cuộc đời là mình hiền thiện như vậy mà mình gặp khổ, còn cái kẻ như vậy nó sao nó vẫn sung sướng? Thì ở đây nếu như vậy mới gọi là bất công. Xin thưa với các vị, như vậy thì khi mà chúng ta học được Phật Pháp, chúng ta mới thấy rằng mình may mắn trong cuộc đời. Tại vì sao vậy? Mình học được sự thật trên cuộc đời mà không phải xuất phát từ một cái sự dối trá và lừa đảo mình bằng tư tưởng. Các vị phải thấy rất là rõ như vậy. Đức Phật không cần ai theo Ngài hết á. Đạo Phật không có khuyến dụ ai để theo hết á. Tại sao như vậy? Bởi vì Đạo Phật là đạo của nhân sinh, muốn giới thiệu cho tất cả ai tu để được tốt với người đó, chứ không phải là theo mình mới tốt. Vì vậy Đạo Phật không có dụ, không phải là một chế độ chính trị hay dụ cho đông hay là cái gì cái, mà quan niệm là Đạo Phật muốn đem một cái lời giới thiệu để con người sống có hạnh phúc và an lạc hơn, và nhận thức đúng đắn hơn trên cuộc đời này để tự sống lấy chính mình. Các vị có mang hình thức Đạo Phật hay không không quan trọng, mà các vị chỉ sống được với những gì Đức Phật dạy sự thực thì là tốt rồi. Giống như một bác sĩ phát hiện ra một cái loại vi trùng hay là một loại thuốc để chữa trị, không có phải là bác sĩ ở Mỹ tôi chỉ chữa trị cho những người trên nước Mỹ, còn những người khác không có ý nghĩa, không có thích hợp. Không phải như vậy. Bác sĩ là phát hiện ra được một cái loại bệnh để chữa trị, thì ai trên cuộc đời này là một con người đều uống thuốc có kết quả như nhau, nếu người đó có bệnh như vậy. Chứ không phải là nói người Mỹ tôi mới uống được, người khác tôi không có cho uống, hoặc là uống không có hiệu quả. Không phải vậy. Đạo Phật nó không mang tính như vậy. Như vậy có phải là người của tôn giáo tôi mới cho những điều này, còn không phải tôn giáo tôi đạp xuống địa ngục hết? Không phải vậy. Đó là một cái lý luận của một cái gì đó, chứ không phải là một cái bậc thánh nhân. Các vị tìm lại cái bài giảng Thiên Đàng và Địa Ngục, tôi có chia sẻ ở tại hội trường Unified Center điều này. Như vậy thì trở lại vấn đề luân hồi là một quy luật của con người, và chúng ta nhờ luân hồi tái sinh cho nên chúng ta mới hóa giải được tất cả mọi điều trên một nguyên tắc bình đẳng. Trong những nợ nần ân oán của tất cả chúng ta từ quá khứ đến bây giờ, nếu chúng ta nhìn thấy quá khứ và hiện tại và dòng chảy tương lai, thì chúng ta sẽ không còn ý niệm là đời bất công nữa. Các vị phải thấy được như vậy. Cho nên ở đây chúng ta một lòng tu thiện hay một lòng làm lành, mà nếu gặp khổ phải có một ý niệm rằng đây là nghiệp mình phải trả từ trong quá khứ lại. Giống như bây giờ tôi cho ví dụ, một cái người này chuyên môn đi đánh bài, đánh bạc và nhậu nhẹt, không làm bất cứ cái điều gì, nhưng mà họ là một người quá giàu, tức là trong quá khứ họ đã để tiền trong nhà băng quá lớn, cho nên mình thấy họ cứ mà tại sao mà ăn chơi như vậy hoài, mà có tiền ăn chơi hoài, mình làm cả ngày như vậy mà mình không có tiền đủ để mình sống, thì mình nói rằng đời bất công quá, nó ăn chơi hoài vậy mà nó có tiền xài hoài, còn mình làm hoài mà không đủ trả. Trong khi đó trước kia mình đã mượn nợ quá nhiều của nhà băng, rồi bây giờ mình thiếu nợ nhà băng quá trời, bây giờ mình làm mình phải trích lương để mình trả nợ nhà băng, rồi đồng thời mình thiếu nợ bạn bè nữa, mà mình thời nếu nợ quá trời mà mình lo làm á, mà mình so sánh mình với nó đó, mình làm muốn chết mà mình trả không đủ, mà mình không khéo á, mình nói là mày ăn chơi mà mày có tiền ăn hoài vậy tao không làm nữa, tao ăn chơi luôn, rồi sao mình ra cái gì đó. Người ta, rồi lúc đó mình vô tù mình ngồi chứ làm gì, có phải không? Như vậy nó ăn chơi vì nó có tiền, còn mình không có tiền sẵn mà mình còn thiếu nợ nữa mà mình ăn chơi thì sao, thì chết luôn á chứ. Các vị phải thấy chỗ này rất rõ. Cho nên cái thằng này nó làm ác, thật ra một đời ác, nếu mà quá khứ của nó quá nhiều thiện duyên, tức là phước báo quá lớn, đời này nó làm ác chưa chắc nó khổ đâu, nó có thể hưởng hạnh phúc cả đời sau nữa kìa, nếu cái phước duyên nó còn. Đừng nói đời sau nó khổ chưa chắc, bởi vì nếu phước duyên nó còn, nó sẽ kéo dài hưởng hạnh phúc tới luôn đời sau nữa, bao giờ hết phước này mới thôi. Giống như cái thằng này nó ăn chơi nhưng mà nó còn tiền, nó ăn hoài nó không hết, nhưng mà có thể rằng á cỡ nào vậy, nhưng mà khi nó hết tiền thì cái nhân tố ăn chơi là nhân tố mà để nó sập tiệm sau này, thì chừng nào nó hết tiền nó mới sập tiệm, nó mới khổ sau này. Các vị phải thấy vậy. Cho nên mình không thể đem mình mà so sánh với người khác được. Tại sao tôi tu học hoài tôi đau khổ, còn cái thằng kia không tu học? Không nên so sánh như vậy, bởi vì giữa mình và nó hoàn toàn phước đức và nghiệp duyên khác nhau hoàn toàn. Giống như tôi không uống cà phê, tôi không hút thuốc, tôi không uống rượu, nhưng mà tôi cứ bị bệnh hoài, thì những cái người hút thuốc uống rượu cà phê nói là tại tôi cử như vậy tôi mới bệnh hoài, tôi ăn uống thử đi, họ mà ăn uống hoài họ vẫn khỏe. Các vị thấy câu này có lý không? Tôi mới nói là tôi mà cử như vậy mà tôi còn bệnh như vậy, tôi quất với anh là tôi chết liền tại chỗ á. Tại vì mình cái thể trạng cơ thể mình nó khác, cơ thể người kia nó khác, nhưng mà chưa chắc gì anh không bệnh. Dầu cơ thể anh có mạnh cách mấy mà anh cứ mà tắm vào trong người những chất độc hại như thế này, thì có mạnh cách mấy một ngày nào đó nó đã tàn phai cơ thể anh từ từ rồi anh cũng phải đi đến chỗ này thôi. Nhưng mà bây giờ anh mạnh hơn tôi, anh như vậy. Cho nên chúng ta phải thấy được, không thể đem mình so sánh với ai trong bất cứ vấn đề gì hết. Chúng ta phải để ý vậy. Thành ra nếu mình hiểu được Phật pháp mà mình tu hành, cứ tu, sự thiện ác tất cả mọi thứ nó đều có cái quả báo của nó. Và trong tiến trình này, một kiếp đời người 50 tuổi, 70 tuổi, 80 tuổi, 100 tuổi chỉ là một hạt cát trong sa mạc thời gian thôi các vị. Các vị đã từng sanh đi tử lại trong cuộc đời này biết là bao lần, và các vị làm rất nhiều hình thái cuộc đời này. Các vị có thể là một súc vật, các vị có thể là một người ở chư thiên, các vị là có thể một kẻ gì đó trong cuộc đời quá khứ. Các vị đọc trong kinh bản sanh của Đức Phật, các vị thấy Đức Phật đâu phải là đời đời Đức Phật làm Phật làm người đâu. Đức Phật từng là voi nè, là chó nè, là trâu nè, là khỉ nè, là chim nè. Trong hình thái nào mà Đức Phật không trải qua? Cho nên khi A Nan hỏi Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, ngài đã sanh đi tử lại trên cuộc đời này được bao nhiêu lần? Thì lúc đó Đức Phật trả lời sao? Ông hãy cầm một cái dùi đi khắp thế gian này, ông cấm bất cứ chỗ nào cũng đụng thân ta. Như vậy sanh đi tử lại bao nhiêu lần? Như vậy không thể tính được, không thể tính được. Và chúng ta là như vậy, chúng ta cũng đừng sanh đi tử lại trên trái đất này, trên thế giới này biết bao lần. Và thật ra trên thế giới này chỉ là một khoảng nhỏ thôi. Chúng ta đã từng sanh tử lại trong thế giới khác, thế giới khác hư hoài, chúng ta tái sanh qua thế giới khác tiếp tục sanh đi tử lại nữa. Và dòng chảy của cuộc đời sanh tử nếu chưa giải quyết vấn đề sanh tử là bất tận. Như vậy ân quán giang hồ của chúng ta từ những nhân quả và tính luân hồi tái sinh này, nó giải quyết một cách bình đẳng trên cuộc đời này, không có cái gì bất công cả. Các vị phải nhớ là như vậy. Cho nên đừng có thấy rằng mình tu như vậy rồi đôi khi mình nghĩ mình thiệt thòi. Không có cái gì là thiệt thòi hết. Nếu mình nghĩ thiệt thòi thì cái vấn đề đó là tại mình suy nghĩ thôi. Thật ra trên mặt thực tế ăn chay cũng thiệt thòi chứ, phải không? Đi đám cưới người ta đi 100 ngàn, mình cũng đi 100 ngàn, ta ăn đủ thứ món, mình ăn có 1 đĩa rau luộc à, phải không? Mình ăn chay là trên căn bản mình thiệt thòi đó. Nhưng mà tại sao chúng ta chấp nhận làm điều này? Chúng ta phải biết rằng tất cả cái gì nó cũng phải có cái giá phải trả của nó. Vì mình không muốn trả cho nên không dai thôi. Chứ tại sao mà ai không biết ăn sung mặc sướng, ai không biết sống ở cuộc đời này là sướng thế này thế khác, ai không biết ăn thế này là sướng thế này thế khác, ai không biết làm thế kia sướng thế này thế khác, dạy gì đi chở vô chùa tu hành cho khổ cực. Có phải vậy không? Nhưng mà mình phải thấy được rằng cái gì nó cũng phải có cái giá. Mình mua đồ vàng xề giá bao nhiêu, vàng thiệt giá bao nhiêu, kim cương giá bao nhiêu chứ. Dạ gì ai không biết ôm hộp kim cương về nhà mình, nhưng mà mình không có đủ tiền. Các vị phải thấy cuối cùng phải đeo kim cương giả chứ sao. Mình phải thấy rất rõ. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy được rằng không có cái gì mà chúng ta đừng có nhìn một cách lệch lạc như vậy. Rồi đôi khi chúng ta tuổi phận thương thân, không có tuổi phận thương thân. Cuộc đời chúng ta nếu mà suy nghĩ mình chưa có đủ phước để vượt ra khỏi cuộc đời này, thì mình hãy chọn cho mình một con đường tái sanh bình an và hạnh phúc nhất. Đừng vì mấy mươi năm trên cuộc đời này để phá hoại cả một chuỗi đời tương lai. Nếu mình tái sanh vào một hoàn cảnh đau khổ hay là rơi vào trong địa ngục ngạ quỷ mà xuất sinh, thì chúng ta thấy rằng thoát khỏi cái đó nó lâu và nó đau đớn lắm. Rồi như vậy khi quay trở lại làm người mang cả nhân tố của vô minh, rồi tiếp tục tái sinh trong những cái hình ả thái đau khổ và thê thảm khác. Âu ai muốn mình trên cuộc đời này là như vậy đâu. Nhưng mà nghiệp mình nó đẩy ra là phải như vậy thôi, không có khác hơn được. Cho nên muốn chuyển nghiệp là phải chuyển nghiệp từ bây giờ. Mình có ý thức, có hiểu biết, có nhận định sâu sắc thì mình chọn cho mình một con đường đi. Tôi nói thật, không có một học thuyết nào tuyệt vời như Phật giáo. Bởi vì Đức Phật là một người khám phá cái quy luật cuộc đời, chứ không phải là học thuyết này từ Phật giáo đưa ra. Không phải Đức Phật mà sanh ra đời ông viết cả học thuyết này, ông dạy cho mình học như vậy. Không phải. Trước khi Đức Phật ra đời, nó đã vậy. Muôn trùng về sau, nó vẫn vậy. Đức Phật có ra đời hay không, quy luật này là một nguyên tắc đối với cuộc sống nhân sinh này. Cho nên những bài giảng khác tôi đã từng nói, sự khám phá của Đức Phật như là khám phá Newton vậy đó. Đó, tôi đã từng nói như vậy. Tức là Newton phát minh ra lực hút của trái đất. Có phải là Newton ra đời mới có lực hút trái đất không? Trước khi ông ra đời quy luật đó thì ông có. Nhưng tại vì mình không có biết thôi. Mình không thông minh bằng ông, mình không có nhạy bén bằng ông. Cho nên nó có mà mình không biết, cho nên có mà như không. Phải không? Như vậy khi ông phát minh ra được cái điều đó, cho nên chúng ta mới có phi thiền, quả tiễn, tàu bay vân vân, trực thăng gì đủ thứ để phản lực lại với cái lực hút trái đất để đi ra khỏi không gian này. Thì học thuyết của Đức Phật cũng vậy. Đức Phật ra đời hay không, quy luật nó vẫn như vậy, nhưng mà chúng ta vô minh, chúng ta không có nhạy bén bằng Đức Phật, cho nên chúng ta thấy đó bình thường đó. Cho nên khi Đức Phật hướng dẫn chúng ta là quy luật cuộc đời thôi. Học thuyết phát minh sau của Đức Phật hoàn toàn học thuyết đó vì một lý do gì đó, vì chính trị, vì muốn tập quyền, vì muốn cái gì đó, vì muốn danh, muốn lợi, muốn cái gì đó, đưa ra những học thuyết khác nhau để tập trung quần chúng, để củng cố cho một cái chủ thuyết của mình, để thực hiện cái mưu đồ gì đó. Còn để nói ra một đạo học để tu hành, thật sự không ai khác hơn, tiên quyết nhất chỉ có Phật giáo là một đạo học để tu hành, để giúp các vị với một cuộc đời sống có đạo đức thật tình, chứ không gì một cái chủ thuyết nào hết trơn, bảo vệ một cái gì theo cái quan điểm mà cá nhân của mình hết trơn trọi. Chúng ta phải thấy được như vậy. Đạo học thứ hai mà có thể chúng ta thừa nhận được đó là Khổng giáo. Là một cái đạo rất là nhân bản, là một đời sống của một con người sống có kỷ cương luân thường đạo lý. Không cao siêu như Phật giáo, nhưng mà một mức độ tương đối có thể giúp cho chúng ta sống được một có một cái nề nếp trật tự của một xã hội. Đó là những cái gọi là đạo học đó. Cho nên các nhà tôn giáo học đã định nghĩa tôn giáo là cái gì? Tôn giáo là tôn trọng thần linh, một con người sáng tạo ra cuộc đời này. Các vị thấy Đức Phật ra đời trước kỷ nguyên Tây lịch 624 năm, Đức Phật có nói sanh ra ai trên cuộc đời này chưa? Mình sanh sao đẻ muộn gần 10 thế kỷ, mà mình nói đẻ ra tùm lum cuộc đời này hết trơn nè. sanh ra đủ thứ đó. Tại sao kỳ cục vậy? Một cái rất là rõ ràng như vậy, sanh sao đẻ muộn người ta mà nói đẻ anh ta, kỳ cục không? Sanh ra cái này, sanh ra cái kia, sanh ra cái nọ, mà trong khi người ta sanh ra trước mình 624 năm mà họ không nói sanh ra ai chứ. Tôi không biết ai sanh ra tôi mà cha mẹ tôi đẻ ra tôi nè. Các vị thấy rất là rõ ràng như vậy. Những cái mà giống như trò chơi trẻ con mà vậy mà có những người cũng vui vẻ. Đúng rồi, trò chơi trẻ con thì trẻ con rất thích. Vậy thôi. Như vậy trở lại vấn đề, chết là quy luật của cuộc đời. Và chết không có hết, mà sau đó là một cuộc sống tái sinh. Và tái sinh với cái gì? Tùy nghiệp của mỗi người chúng ta. Và tất cả các vị tự chọn cho mình một con đường đi. Không ai chọn hết á. Không ai có quyền can thiệp vào cái con đường đi của các vị hết á. Không ai có quyền đạp các vị xuống địa ngục, cũng không ai có khả năng đưa các vị lên thiên đàng cả. Mà tất cả mọi hạnh nghiệp này tùy các vị chọn. Cho nên vừa rồi tôi giảng bên Shorten á, tại nhà cô Diệu Khai á, tôi có giảng cái bài là tìm hiểu về ý nghĩa tuần trung thất á. Tôi có kể cái câu chuyện là tôi nói cái ông mà đạo Tin Lành mà nói với cái ông đạo Phật mình á, anh ăn chay niệm Phật chi cực khổ vậy, tôi theo Chúa á, tôi ăn thịt chó thì vẫn được lên thiên đàng, đã không ngon thiệt chứ. Thì cái vị đó kể lại tôi nghe, tôi mới nói lên thiên đàng hay không đâu phải lên bằng cái miệng. Giống như tôi có nãy là tôi nói tôi làm tiến sĩ hay là tôi làm cái gì đó bác học gì đó là cái miệng của tôi, mà muốn được hay không thì phải do cái gì? Phải do mình nỗ lực học, mà học như thế nào nữa. Còn cái miệng mình nói mình bác sĩ kỹ sư gì đó, cái miệng của mình nói 100 lần cũng được nữa, nhưng mà được hay không là mình phải nỗ lực có hay không. Anh có thể nói 1000 lần anh lên thiên đàng, nhưng mà được hay không không phải do cái miệng của anh, mà do anh đã làm gì, cái nhân tố tương xứng để được thiên đàng hay không. Bây giờ các vị ở Mỹ này, các vị là con của tổng thống đi chăng nữa, các vị phạm pháp thôi, có còng đầu các vị không? Đừng nói là tôi con tổng thống tôi muốn làm cái gì tôi làm, thử đi có được không? Cái đó là nguyên tắc thôi các vị, luật đời còn không được vậy cũng chỉ là quy luật của vũ trụ. Các vị phải thấy như vậy. Thành ra ở đây chúng tôi gợi ý với các vị một vài ý niệm thôi, đúng ra cái này nó không nằm trong đề tài lắm, nhưng mà muốn cho các vị có một cái hiểu biết rộng rãi hơn thì buộc lòng chúng tôi nói thêm một chút xíu như vậy để các vị có một sự tư duy. Thì trở lại vấn đề, chết là chúng ta còn cái con đường tái sinh, mà các vị phải thấy được cái chỗ này để chúng ta chọn cho mình một cái con đường đi tốt đẹp hơn. Tiếp theo một vấn đề nữa, có những người nói rằng chết mà mình suy nghĩ á, tôi khổ quá rồi, thôi tôi ngủ một đêm để tôi chết cho rồi, tôi chết vậy tôi khỏe hơn. Các vị thấy cái này có tốt không? Xin thưa các vị, nó cũng tốt mà nó cũng không. Nếu chúng ta là người đầy đủ thiện duyên, tức là cái nhân tố lành chúng ta lớn, thì cái chết như vậy tự nghiệp lành nó dẫn chúng ta đi một cách hoàn toàn hạnh phúc an vui, không có một vấn đề gì hết trong cái việc này. Nhưng mà nếu mà chúng ta tạo nhiều ác nghiệp, mà nếu mà chúng ta chết bất đắc kỳ tử thì tội nghiệp chúng ta lắm. Là tại sao? Chúng ta chưa chuẩn bị và chưa có trợ duyên cho chúng ta để tiếp một chút nào duyên lành cho con đường tái sinh thì nguy hiểm. Thành ra những cái người mà bệnh á, dây dưa mà chết á, thì nó cũng có cái lợi thế là người này đã tự kiểm thảo được mình và người này đã tự có khả năng là tu tập. Mà cái bờ mé sinh tử nó đối diện á, mà người này tu tập á, người tu tập rất là mạnh mẽ. Đối diện trước sanh tử con người này tu quyết liệt lắm. Thành ra ở đây nếu chúng ta đã tạo nhiều căn lành, tức là nhiều duyên phước với cuộc đời này, thì chúng ta không có sợ cái điều đó. Còn nếu mà chúng ta đó chưa được duyên phước đầy đủ, thì nếu mà chết bất đắc kỳ tử thì chúng ta tùy nghiệp. Mà nếu nghiệp ác mình nặng thì mình phải tái sanh vào con đường xấu. Thành ra cái điều này cảnh báo chúng ta điều gì? Vô thường, điều gì cũng có thể xảy ra. Thành ra quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta phải chuẩn bị cho mình một chút tư lương. Ví dụ bây giờ các vị vẫn còn ăn mặc làm vẫn sống trong một cái đời sống như vậy, nhưng mà ít nhất trong mỗi lần tối về trước khi ngủ, mình cũng niệm mình được vài câu niệm Phật. Mỗi tối các vị dành cho mình 5 phút niệm Phật nổi không? Có không? Vậy mà có những người á, coi phim hay đi chơi hàng giờ như vậy thì không sao, mà niệm Phật mới có vài phút sao thấy lâu quá. Cái đó là cái tập quán quen của chúng ta về cái chiều hướng ác như vậy. Nó mạnh, lúc nào nó cũng mạnh hơn. Thành ra ở đây trong cuộc sống mình nhớ bỏ mình một chút tư lương. Mình đi làm thật ra thì không ai dư giả, nhưng mà mình dành một đồng một cắc để chia sẻ người nghèo khổ. hay là mình dành một sự quan tâm với những người gần gũi mình mà họ khổ hơn mình, họ khuyết điểm hơn mình, họ tội lỗi hơn mình, thì mình tìm cách khích lệ để giúp, để chia sẻ. Đó là cái điều rất là hay. Cho nên trong cuộc đời của bản thân tôi không có đủ tiền để chia sẻ gì với tất cả những người khổ đau như tất cả các vị. Nhưng tôi có quyền ngồi nghe hàng giờ để người ta tâm sự những điều đau khổ để giúp cho người ta chuyển qua. Tôi làm được điều này. Tức là cái gì trong cuộc đời của tôi làm được, làm với cả lương tâm và trái tim của mình. Vì tôi nghĩ đó là một cái thực. Cái đạo Phật rất thực bằng cái cách như vậy. Thành ra các vị đừng nghĩ rằng khi các vị dư giả các vị mới làm những cái điều đó. Các vị dư giả các vị mới chia sẻ. Dư giả chia sẻ chuyện thường quá. Nhưng mà trong hoàn cảnh khó khăn hay là những cái hoàn cảnh eo hẹp mà có lòng chia sẻ với cha, với mẹ, với chồng, với con, với những người đau khổ khác, đây là tâm hồn rất là tuyệt vời và đúng là nghĩa của các vị đang tu. Và những cái đó mới gọi là công đức lớn hơn là như vậy. Một nhà vua ở trong thời kỳ Đức Phật mà cúng dường cả mấy phi dầu, so với hai muỗng dầu của một bà già ăn xin, nó lại thua xa. Ông vua cúng mấy phi dầu mà ông có nhịn đói ngày nào không? Đó là của dư giả, của muôn dân. Nhưng mà khi một bà già này bả chinh được có mấy cắt, bả mua được có hai muỗng dầu, bả phải nhịn đói cả một ngày. Như vậy hai muỗng dầu này nó có giá trị gấp 100 lần với mấy phi dầu kia. Cái chỗ nào? Cái chỗ chịu đựng của một con người để làm được việc đó đó, cái thực lực và cái tâm quyết đó, nó lớn hơn kia nhiều. Nếu vua ông nhịn đói một ngày để được điều này, ông không làm được điều đó đâu. Cho nên một người nghèo mà đem đến chùa cúng dường một đồng, thật ra nó có giá trị lớn lắm. Bởi vì một đồng này là một sự tiện tặng hết sức mình của một người nghèo. Nhưng mà một người triệu phú đem cúng dường 100.000, xin thưa các vị, không có phải là một sự tiện tặng gì cả. Cho nên đừng nghĩ rằng mình cúng dường ít quá mình mặc cảm vân vân, không phải. Các vị phải dựa vào tâm của hồn của mình để làm Phật sự. Cái công đức nó tương xứng với cái tấm lòng của các vị. Bởi vì công đức là cái vô lượng vô biên, chứ nó không phải giới hạn ở chỗ chúng ta. Cho nên tại sao có những người làm việc phước mà nếu kiêu ngạo thì cái phước mình nó nhỏ lại đi. Nó nhỏ lại đi là từ chỗ cái đó. Cho nên mình có thể nhiều khi làm rất nhiều nhưng mà cái phước quả nó không có lớn là như vậy. Thành ra trong cuộc đời này, trên một cái nguyên tắc bình đẳng của học tu, chúng ta đừng nghĩ ngợi những cái bông lung như vậy. Hãy làm được những gì trong khi mình còn hiểu biết, mình còn sống, mình còn làm được trong cuộc đời này, thì cứ tích cực mà làm trong khả năng của mình. Mình bòn cho mình mỗi một cái cuộc sống qua một chút như vậy. Các vị thấy nhiều nhỏ mà góp lại thành to. Các vị có thấy con kiến không? Cái con kiến nó mỗi một lần nó rinh một cái hạt gạo, các vị thấy tội lắm. Mà các vị có thấy rằng mình để một đống lúa đó, mình thấy ba bốn con nó ginh ginh hạt lúa, mình thấy hạt không có là cái gì. Nhưng mà thử các vị đi theo nó mà các vị phân tìm lại ngay cái ổ đó thôi. Một đống lúa như vậy nè. Nhưng mà một đống này từ đâu? Từ từng hạt chứ từ đâu. Có phải không? Cho nên trong cuộc đời 10 năm, 20 năm, 30 năm là một cuộc đời thẩm thâm. Mà các vị mỗi ngày bỏ cho mình một chút vốn nhỏ nhỏ, các vị thấy rất đơn giản. Nhưng các vị đừng nghĩ rằng khi mình có khả năng mới làm. Khi mình có khả năng mình làm một năm chưa chắc gì bằng mấy mươi năm mình đã từng tích lũy. Mà nó lại rất là mệt mỏi. Mà chắc gì các vị có thời gian và cái điều kiện mỗi sự hứa hẹn để giúp các vị làm. Cho nên trong cuộc đời làm gì được cứ làm. Trong khả năng một phương tiện nào đó, cứ ban qua tặng được, cứ ban tặng. Và một sự tu hành hơn là cái gì tha thứ được nên tha thứ. Đừng ôm ấp và làm khổ người. Nghe lại cái bài giảng giá trị thời gian đêm hôm trong cái phần này. Chúng ta tiếp theo một vấn đề nữa. Đó là cái chuyện mà quan điểm về thường kiến và đoạn kiến là nãy tôi đã trình bày. Tức là thấy chết là hết, hay là chết rồi là còn. Điều hai cái phương diện này Đức Phật gọi là tà kiến cả. Tà kiến là thấy một cái xuyên lệch. Chết rồi là hết là rơi vào trong đoạn kiến. Chết rồi còn mãi gọi là thường kiến. Và cái này Đức Phật gọi là tà kiến. Hai quan điểm này. Thường thường chết là hết, nó nằm trong duy vật biện chứng. Những người mang học thuyết duy vật sẽ rơi vào chuyện này. Và những học thuyết còn mãi hay là chết là hết, nó sẽ làm cho con người tiêu cực. Có nghĩa là chết là hết cũng đẩy cho con người vào tội ác. Mà chết rồi còn mãi thì nó đẩy vào con người tánh ỷ lại. Tức là đâu có thay đổi gì đâu mà sợ. Đâu có chịu khổ hơn gì đâu mà sợ. Đây là điều chúng ta phải để ý. Thành ra những quan điểm này khi chúng ta học Phật, chúng ta rất là sáng tỏ mọi vấn đề. Chúng ta học Phật không mang cái nghĩa bi quan, mà Đức Phật đã giới thiệu cho chúng ta những học thuyết, những cái mà chúng ta chưa thấy được. Tại vì chúng ta chưa có khả năng thấy, hoặc là chưa có cơ hội thấy. Đức Phật là người thấy giùm chúng ta, để giúp cho chúng ta học và hiểu, để tự giải quyết vấn đề mình. Nhưng mà các vị nhớ kỹ, trong cuộc đời có những người không sợ chết là ai? Là câu này quá. Xin thưa các vị, vẫn có những cuộc đời không sợ chết. Không phải tu hành không, mà đời vẫn có và đạo vẫn có. Các vị có thấy những người ôm bom tự sát không? Họ không đâu sợ chết. Bởi vì sau lưng họ có thánh A-la bồng họ về thiên đàng. Nhưng mà cái đó là gọi là bị đầu độc nguy hiểm. Những người đó mà về thiên đàng mới sợ. Mình giết hàng khối người như vậy mà bị được về thiên đàng là một cái điều mà nói chung là một sự sai lầm mà trắng trợn. Quá đi, đọa không biết bao nhiêu kiếp để tái sinh. Cái nói tái sinh là may mắn đó. Sẽ tái trong địa ngục mà bao nhiêu lần trong địa ngục mà còn chưa thoát được nữa. Bởi vì mình giết quá nhiều người bằng một cái lòng mù quáng của mình. Các vị phải thấy như vậy. Thành ra ở đây khi chúng ta học Phật, chúng ta thấy có những người tự tại với sanh tử theo nhiều góc độ khác nhau. Có những người anh hùng không sợ chết. Có những người chết vì nghĩa không sợ chết. Giống như lịch sử Việt Nam mà chúng ta thấy Lê Lai chết thay trên Lê Lợi. Tức là vì nghĩa lớn, vì một tinh thần, vì nước, vì dân. Những người này nguyện hy sinh vì hạnh phúc cho người khác. Thật ra họ không phải gọi là người có tu Phật hay không, không có biết. Nhưng mà nếu người có tâm lòng như vậy thì gọi là tâm Phật. Tôi đã giảng đĩa đề tài về bình người và tâm Phật ở tại Đạo Tràng Đuối Tuệ, các vị sau này tìm nghe lại. Như vậy thì Phật không phải làm việc Phật, mà Phật muốn thành Phật phải làm những việc chúng sinh đang làm và những gì chúng sinh đã làm và đã thọ nhận. Đừng có nghĩ tưởng tượng Phật phải làm gì xa vời. Các vị phải không có nghĩ như vậy. Phật phải tích lũy từ những hành động nhỏ nhặt mà nên. Cho nên tại sao chúng ta nói là chúng sinh tính, tức Phật tính là vậy. Chúng sinh làm những việc của chúng sinh cho tròn nghĩa, nó tích lũy nên cái quả của một vị Phật nhiều đời nhiều kiếp mà nên. Thành ra ta làm những việc chúng ta thấy thông thường như là việc Phật đó. Đừng nghĩ là những làm việc đó mình xem thường. Cho nên những người như vậy, có những người không sợ chết là vì nghĩa. Mình thấy rằng Việt Nam chúng ta cái thời vào năm 63 đó là thời chiến tranh Việt Nam, tức là Hòa Thượng Quảng Đức, đúng không? Khi Ngài tự thiêu như vậy, Ngài có sợ chết không? Nếu mà Ngài sợ chết á, thì Ngài chọn con đường chết bằng cách là uống thuốc ngủ nó chết ngon hơn, nhẹ hơn, phải không? Nhưng mà chết mà để tự thiêu như vậy là tuyệt vời lắm các vị. Các vị có bao giờ, các vị làm bếp ở đây, nhất là phụ nữ hay làm bếp nè, các vị có bị phỏng tay chưa? Các vị thử phỏng chút xíu sao? Rất là đau. Nhưng mà các vị thử nghĩ rằng cả bản thân này mà tắm xăng mà đốt để gì Phật Pháp. Và các vị thấy những con người đó không có sợ chết, mà những con người đó lại càng không sợ đau nữa. Nếu sợ đau không làm được, sợ đau và sợ chết không làm được những việc vĩ đại như vậy. Cho nên các vị phải thấy cái đó từ đâu. Những bậc đắc đạo và tu một thiền định và có khả năng làm chủ với bản ngã, khống chế được toàn bộ cảm giác, người này đi vào trong sự an nhiên thanh tịnh mà chết. Cho nên tôi cứ nhớ, tôi đọc trong cái bài của Hòa Thượng Quảng Đức có bốn câu tôi nhớ được loáng thoáng như vậy là: gấp sửa thân tâm nhìn đại cuộc, nghìn năm gì đó, nghìn năm dấu sử dẫn Phật gia gì đó, thân tôi dầu cháy linh thiêng máu, thần thức tôi luôn giúp đạo nhà. Là cái câu phát nguyện của Hòa Thượng Thích Quảng Đức trước khi Ngài tự thiêu. Như vậy thì các vị thấy rằng sự sống chết là cái mạng của con người, ai cũng ham sống và sợ chết. Nhưng mà một con người mà sống tự tại với sanh tử, bởi vì biết sao, những người này hoàn toàn tự tại với sanh tử là người này đã tự chọn cho mình một con đường đi. Muốn sống thì sống, muốn chết thì chết, muốn tái sanh ra đời với một hình thức nào, hoàn toàn người đó tự chọn, chứ không phải do nghiệp câu thúc nữa. Vì vậy cho nên người ta mới tự tại đó chứ. Còn chúng ta chưa biết mình chết, mình không biết đi về đâu, mình không biết mình đọa hay là mình được làm người, hay mình được sanh hạnh phúc gì đó, vân vân, mình không có biết. Vì vậy mình hoang mang như vậy, cho nên mình lo lắng thôi. Thành ra khi chúng ta tu, chúng ta sẽ biết rằng ít nhiều mình cũng biết được mình về đâu, mình lấy gì để mình biết, lấy gì để biết, tức là dựa vào nhân quả để biết. Đức Phật đã dạy nhân quả để chúng ta biết. Chúng ta không biết kỹ càng như một người có tuệ giác là có tuệ nhãn. Tức là tuệ nhãn là thấy được đường đi nước bước trong tương lai của mình, tức là đường đi sanh tử sau này. Nhưng mà ít nhất dựa vào nhân quả mình cũng biết được mình tái sanh vào đâu, do mình kiểm tra lại cuộc đời của mình đã từng làm gì. Điều này rất là căn bản như vậy. Thành ra những cái hình ảnh mà tôi nêu với các vị đã thấy được trong cái điều đó là những người đã tự tại với sanh tử. Cho nên nó có những vị thiền sư là nói là sanh như đắp chăn đông, tử như cởi áo ạ. Đắp chăn đông là khi lạnh mà mình đắp cho tấm chăn, mà tử là mình thay một chiếc áo. Cho nên có những người sống này sanh tử giống như thay một chiếc áo. Nếu mình biết rằng sao cuộc tái sanh tốt hơn, có nghĩa là mình may một chiếc áo đẹp hơn chiếc áo mình đang mặc. Như vậy thôi. Còn nếu mình làm nhiều cái điều bất thiện thì mình một chiếc áo mới này mà mình thay đi chăng nữa thì mình thay chiếc áo xấu hơn. Vậy thôi. Thay với một cái lớp nào là tùy cái điều kiện khả năng của mỗi con người. Thành ra ngày xưa ở tại nước Sư Tử, tổ Sư Tử mà qua đời với tính cách gì? Đó là bị chặt đầu mà chết. Ngài khi quán nghiệp duyên, ngài với vua nước Sư Tử hoàn toàn có ân quán nghiệp xưa. Cho nên hôm đó khi mà một người đã báo tin với tổ Sư Tử rằng vì hiểu lầm nhà vua và do những kẻ ngoại đạo xàm tấu, cho nên hôm nay nhà vua sẽ đến đích thân để giết ngài, thì tổ Sư Tử quán chiếu được nghiệp duyên là phải trả. Cho nên ngài đã bảo tất cả tăng chúng hãy di dời ra khỏi ngôi chùa này, và ngài ra đứng trước ngộ môn để đón vua Sư Tử tổ. Khi vua nước Sư Tử đi đến nơi đó thì ngài hầm hầm cầm gươm trên tay và nói với tổ Sư Tử một câu như thế này: ngài tu có đạt được năm uẩn là vô ngã chưa? Thì ngài nói là tôi đã được năm uẩn vô ngã rồi. Thì lúc đó tổ Sư Tử mới nói: nếu đã như vậy ngài có thể cho tôi được cái đầu không? Tức là muốn giết người bằng cách đó. Thì lúc đó tổ Sư Tử mới nói là năm uẩn ta còn thấy là vô ngã, huống nữa là cái đầu. Và ngay lúc đó là nhà vua cắt đầu của tổ Sư Tử. Đó là đoạn kết của một ân quán nghiệp chướng. Cho nên trong học thuyết Phật giáo có như vậy: muốn vào Niết Bàn, muốn thoát dòng sanh tử, thì một đời phải trả hết tất cả những cái dư báo của quá khứ và hưởng hết tất cả những phước báo mình đã làm, thì người này mới vào Niết Bàn. Bởi vì Niết Bàn không mang theo một chút phước báo hữu lậu nào trên cuộc đời này cả. Vì vậy các vị Bồ Tát tại sao mà làm với tâm ba la mật? Các vị phải thấy, bởi vì làm với không có tâm ba la mật thì làm với phước báo hữu lậu này thì tái sanh để hưởng, hưởng hoài những cái phước báo mình đã làm. Vì vậy các ngài làm với tâm tam luân không tịch là ba la mật đó, là để không thấy mình làm, là không thấy đối tượng nhận làm và không thấy vật mình ban tặng, tức là làm với tất cả mà không dính mắc, để trở thành một công đức vô lậu, thì người này mới vào một cuộc đời tự tại với sanh tử, mới thoát hết sự chi phối và ràng buộc của phước báo hữu lậu nhân thiên. Còn chúng ta làm để mong gần hưởng thì chúng ta phải tái sanh lại hưởng. Những thiện duyên chúng ta đã làm phải hưởng. Cho nên những người tu mà không muốn sanh tử thì người này làm mà không mang tránh cái tưởng là làm với tâm ba la mật để trở thành công đức vô lậu, thì người này mới hoàn toàn chấm dứt sanh tử. Và chấm dứt sinh tử không có nghĩa là không sinh lại cuộc đời này. Người này sẽ sinh đi trong cuộc đời này là tùy cái nguyện lực, muốn vào đâu để độ chúng sinh thì hiện thân vào cuộc đời đó, tùy cái vấn đề để tái sanh. Đây là điều rất rõ. Và những cái bài giảng đúng ra tôi giảng trong cái những học thuyết tái sanh, tôi sẽ nói những vấn đề này các vị nghe nhiều hơn. Còn ở đây mang tính cách để các vị thấy được những cái nhân vật mà tự tại với sanh tử. Đó. Như vậy thì khi mà chúng ta nhìn lại ở Việt Nam, người mà cư sĩ được tự tại với sanh tử đó là ai? Là ai? Tuệ Trung Thượng Sĩ, có phải không? Tuệ Trung Thượng Sĩ là một người thời thời nhà Trần. Thời nhà Trần. Thay vì đó là thầy của Trần Nhân Tông. Thì khi Tuệ Trung Thượng Sĩ là trước khi ngài tịch tiền sao? Ngài kêu vợ con lại hết. Ngài là người cư sĩ mà, là quan mà, có tới 4 bà vợ đó. Thì khi lúc đó ngài kêu lại hết, lúc đó ngài mới nói là hôm nay là ngày giờ đó này cái nọ để ta đi và từ giả với mọi người, cái này ngài nằm an nhiên ngài tịch. thì lúc đó con cháu và vợ con lại súng lại mới khóc, khóc ré lên mới than đủ thứ trên. Cái ngài mới mở mắt ra, ngài ngồi dậy. Nếu mà ở Việt Nam chúng ta thấy mà ngồi dậy là hết hồn nữa, người bình thường ngồi dậy là sợ quýu. Thì lúc đó ngài mới chỉ từng người, ngài nói rằng: ta đi có nơi về có chốn, các người đừng có khóc để quấy rối chân tánh ta. Và ngài nói như vậy, ngài rửa mặt an nhiên hoàn toàn rồi ngài nằm xuống, ngài tịch luôn. Ngài dặn đừng nên khóc lóc như vậy nữa để làm cho ngài phải bận lòng. Như vậy thì những con người đó, những người đã tự hiểu được mình đi đến nơi về đến chỗ và đi như thế nào thì không có bận lòng, và người đã quyết định được sự sống chết, dầu là một người cư sĩ nhưng mà tu tập đã có thâm chứng, chứ không phải là không có đâu. Khả năng có người cư sĩ ở mức độ có một cái sự thâm chứng tương đối nào đó, một sự giác ngộ này. Bởi vì Phật đã nói ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành mà. Cái khả năng thành Phật này không phải người tu mới có hay là ông Phật mới có. Tất cả tôi và các vị như Đức Phật, bản thể thành Phật là như nhau. Chỉ vì chúng ta bị ràng buộc quá nhiều nghiệp cảm, chúng ta không thành được là bởi vì chúng ta còn yêu đời, còn thương mến cái này, còn tiếc rẻ cái kia, chúng ta chưa có khả năng giải quyết được vấn đề đó. Cho nên hôm ổng giảng bên cái bất tình, có câu đó có nói: thầy, làm sao thầy chỉ cho con được vấn đề là tu để giải quyết luân hồi sanh tử, để giải thoát hoàn toàn. Chứ bây giờ tu kiểu mình giống như nói kiểu trong cuộc đời này vậy, nó bình thường quá. Tôi nói được, cái đó rất là dễ. Bây giờ tự thân cô có thể bỏ được hết tất cả để trở thành một cái ni cô không? Tôi nói dạ không. Tôi nói dạ không thì thôi, chứ nhiều đó chưa làm được, làm sao đòi giải quyết sanh tử. Muốn đòi giải quyết sanh tử mà chỉ kêu có nhiều đó làm được mà đòi giải quyết sanh tử, mình tự mâu thuẫn mình. Là có tại sao vậy? Mình ham học để lý thuyết mà tự thân của mình không có làm cái gì trơn trọi á. Một chút mình còn chưa tha thứ, một chút mình còn chưa thông cảm, một chút mình còn chưa ban tặng mà mình đòi thành ông Phật, ông Thánh. Tôi chỉ mới nói có nhiêu đó mà tự khái niệm của cũng giật mình rồi. Cô nói dạ không, không được. Không được thì sao kêu để giải pháp giải thoát? Tôi nói cái gì chứ giải thoát dễ lắm các vị. Buông xả hết tất cả bằng một ý niệm vô ngã là giải thoát liền. Nhưng mà buông có được hay không, nó quan trọng chứ. Giống như tôi kể cái chuyện chuyện các vị nhớ kỹ, là có một cái đứa bé nó thọt tay vô cái hũ kẹo, nó hút một nắm kẹo nó rút tay ra không được, cái nó bị mắc kẹt, cái nó khóc. Má nó chạy ra thấy rất là rõ ràng là do nó hút cái nắm kẹo bự quá rút tay không được, nó khóc. Mà nó nói má ơi con rút tay không có được. Má nói con à buông kẹo ra đi rồi rút. Nó không muốn buông kẹo mà nó muốn rút cái tay ra, giống y chang như cô nãy không. Muốn giải thoát mà không buông xả được tất cả gì hết trơn trời á, ai mà có ngon làm dữ vậy. Thành ra các vị nên đừng có đặt mâu thuẫn với chính mình. Không phải mình lý giải mà mình được đâu. Cái này mình phải tự thực hiện từ trong cuộc sống của chính mình. Các vị đã tự thực hiện được lời của Phật dạy trong cuộc đời các vị từ nhỏ nhỏ đi, các vị bỏ được cái nhỏ các vị sẽ bỏ được cái lớn. Các vị làm được việc này các vị sẽ làm được việc kia. Trong khi các vị chưa làm được cái gì hết trơn mà các vị muốn nhảy lên thượng đế các vị ngồi, không bao giờ có chuyện đó. Nhìn nhớ kỹ là như vậy. Cho nên tại sao tôi giới thiệu với các vị những phương thức rất là bình thường. Tại sao vậy? Cái bình thường các vị làm được đi, các vị trở thành phi thường. Phi thường từ những cái bình thường chúng ta thực hiện được, chứ không phải phi thường là cái ngoài cái khả năng này. Phải thấy được rất là như vậy. Nền tảng tu học là từ chỗ đó. Muốn lên được trên lầu phải đi từ nấc thang một chứ. Cái đó là quy luật thôi. Đi được nấc một sẽ đi được nấc hai. Nấc một chưa đi mà muốn đi được nấc 100 à, chuyện đó diễn dông lắm. Thành ra khi học tu rồi, vấn đề tự tại với sanh tử, tất cả mọi thứ chúng ta đều thấy nó rất rõ ràng trong cuộc đời này. Mà nếu chúng ta có ứng dụng được thì trong cuộc đời chúng ta hãy tự thực tập từ lần trong cuộc sống của mình, trong một mối tương quan của mình, trong công ăn việc làm của mình và trong những biến cố của cuộc đời xảy ra với mình. Mình làm gì, mình có thái độ ứng xử gì, mình đã có như suy nghĩ tích cực thế nào trong những biến cố mà từng xảy ra trong cuộc đời chúng ta đối diện. Chúng ta có một thái độ như thế nào thì đối diện với sanh tử chúng ta mới có đủ khả năng. Nếu bình thường chúng ta tự tại được thì đối diện sanh tử mới tự tại được. Còn đòi đợi tới sanh tử mới tự tại mà bình thường chúng ta không tự tại, không có được chuyện đó đâu. Các vị phải thấy được như vậy. Cho nên phải luyện tập trong cuộc đời dài dài rồi chúng ta học tu. Thì hôm nay trong 2 tiếng đồng hồ tôi đến với các vị trong một bài giảng này, thật sự cũng muốn nhằm chia sẻ một cách chân thành với các vị May mắn là trong cuộc đời chúng ta là một người học Phật, để chúng ta minh định được một cái điều đúng điều sai. Rất có thể hôm nay chúng ta làm không được những gì Đức Phật dạy, nhưng mà nếu chúng ta biết cái đúng cái sai, tốt không? Vẫn tốt. Bởi vì hôm nay chúng ta rất có thể chưa làm được, nhưng một ngày nào đó chúng ta sẽ làm được. Còn chúng ta hoàn toàn không biết gì hết thì chúng ta sẽ đẩy chúng ta vào một cái hoàn cảnh bi đát mai này. Thành ra học Phật không mang cái nghĩa là học Phật phải làm được liền, hay là không Phật phải làm được hết, nhưng học để biết cái đúng cái sai. Hôm nay chúng ta làm được 1%, 2%, 3%, 5%, 10%, 10%, 20%. Biết cái đúng cái sai hôm nay chưa làm được thì ngày nào đó chúng ta sẽ có một cái ăn được, chúng ta sẽ từ bỏ. Còn nếu mà không biết thì nguy hiểm, hoặc là biết lệch lạc càng nguy hiểm hơn. Thành ra hôm nay trong cái nội dung bài giảng Tại sao chúng ta sợ chết, chúng tôi muốn giới thiệu với tất cả các vị về một hình thái lời dạy của Đức Phật từ năm xưa và những hình thái thực trạng xảy ra trong cuộc đời này, để chúng ta chia sẻ và có một cái suy tư vững vàng hơn, để chúng ta có một cái niềm an nhiên tự tại trong cuộc đời này. Tự tại mức độ tùy khả năng chúng ta quán chiếu và tu tập. Chúc các vị hoàn toàn có được những sự hiểu biết sáng suốt để chia sẻ những người thân của mình trong những hoàn cảnh mà đối diện với sanh tử như thế này. A Di Đà Phật. Bây giờ thì thời gian giới hạn, các vị có câu hỏi gì chuyên môn mà đặc biệt một chút để các vị nêu ra đi. Thầy mời cô. Thầy, trong bài trước tới vừa rồi á, thầy có nói á, là nếu như mình phải suy nghĩ á, là mình phải sống như là ngày mai mình chết á, thì để tạo hạnh phúc cho người với cho mình. Nhưng mà nếu như tôi nói câu nói này chứ để một người mà không hiểu được đạo lý của Phật pháp đó, họ sẽ cho con á, là có suy nghĩ bi quan, thì con có thể giải thích với họ như thế này. Cái này thì cái câu này như thế này. Thầy nói trên cuộc đời này không phải người ta nói mình bi quan cái mình bi quan, không phải người ta nói mình nghèo cái mình nghèo. Mình trong cuộc đời này mình không phải sống vì cái miệng của thiên hạ, hay là mình không phải ảnh hưởng gì thiên hạ, nhưng mà mình bị dao động cái câu của người ta mình mới ảnh hưởng à. Các vị phải thấy được như vậy. Thành ra ở đây quan trọng nhất là mình bi quan hay gì không cần biết, nhưng mà nhờ câu đó mình sống tự tại hơn người ta, đó là cái cách chứng minh. Ví dụ bây giờ cô nghĩ ra như vậy, cái người bạn cô thấy bi quan, cô nói người bạn cô không có nghe, nhưng mà chính cái cuộc đời của mình nhờ câu này mình sẽ thay đổi hoàn toàn mọi việc, diễm phúc hơn, thì buộc lòng người khác phải thấy rằng bi quan hay không là chính cái cuộc sống mình thể hiện, chứ không phải bi quan là do mình quan niệm. Mình lấy cái đó để mình thể hiện cái cuộc đời của mình mãnh liệt hơn, tự tại hơn, để tốt đẹp hơn, thì làm sao mà bi quan được. Ý con muốn nói là giống như người ta không có hiểu được đạo lý của Phật pháp đó, người ta cho con đi quan, nhưng mà con thì con hiểu được, nhưng mà con muốn giải thích với lại người khác. Thì muốn giải thích người khác, thầy lấy cái thân giáo của cô giải thích. Ví dụ bây giờ thầy nói như thế này, cái người kia người ta nói là ăn cắp gà. Ví dụ bây giờ thầy nói cô ăn cắp gà, cô là kẻ ăn trộm, nhưng mà cô lợi cô cãi với thầy cô là không có ăn trộm. Ở đây ai có thể hoàn toàn đồng tình rằng cô không có ăn trộm? Nhưng mà chính những gì cô đã từng sống, bản thân của cô đã chứng tỏ được điều đó đó, thì cô khỏi cần nói nhiều, chỉ nói không có thôi, mọi người sẽ hiểu rằng bản thân cô không có mà người khác vu khống, phải không? Như vậy đây là điều rất là quan trọng. Bây giờ mình nói là nếu ngày mai tôi chết tôi phải làm gì, nhưng mà mình nói như vậy mà mình sống có tích cực hơn, mình đẹp hơn, mình thiền thiện hơn, mình sống có nhiệm vụ trách nhiệm vào cuộc đời mình sống tự tin trong con đường mình hơn, thì cái đó đâu phải do cái câu đó mà để nó bi quan. Bả chứng tỏ được bằng cuộc chính bản thân của cô đã làm gì. Còn mình giới thiệu với bạn để giúp cho bạn mà bạn không cảm nhận được điều đó thì bạn hãy nhìn tôi nè, vậy thôi. Chỉ có điều đó quan trọng. A Di Đà Phật. Theo con hiểu á, thì cái sự chết chẳng qua là cái người mà chấp nhận sự chết là phủ nhận cái giá trị hạnh phúc của cõi ta bà này, thì người ta mới chấp nhận đi tới cái sự chết. Thầy có vậy là những người nói chết mà không muốn chết á, thì theo con hiểu là tại vì người ta còn nhìn, còn tìm thấy một chút nào cái giá trị hạnh phúc của cõi ta bà này, thành ra người ta không dám chết. Dạ con cũng biết qua là trên con đường mà đi tới tìm hạnh phúc đó, thì với một người mà không hiểu đạo thì chấp nhận cái chết, còn đối với một người mà đã từng hiểu đạo thì đi tìm một con đường giải thoát tốt đẹp hơn. Thì con nói thẳng ra đó là đi từ cư sĩ tới tu sĩ để tìm cái giải thoát, thì trên con đường bước vào từ người Phật tử hoặc là một người cư sĩ để trở thành một người tu sĩ phải có những điều kiện nào và được sống trong một điều kiện nào? Con ví dụ có những gì mà con đã từng chứng kiến, vào chùa chu tu rồi đó thì mẹ tìm đến, chị tìm đến, người tình tìm đến, con đã từng thấy là có những chùa đó ngay cả cha mẹ tới mà sĩ giả mà lị vị trụ trì. Tại sao bà ông thầy lại nhiệm vụ con tôi vô chùa tu? Thành ra giữa cái mức cái làng ranh giới của người Phật tử, người tu sĩ với người tu sĩ, nó có những cái ranh giới nào mà giải quyết như thế nào? Thầy cho một cái trả lời ngắn gọn. Rồi, thật ra cảm ơn câu hỏi của chú. Câu hỏi của chú y như cái bà mà ăn chay mà cử với thầy á. Thật ra các vị đừng có hiểu lầm, khi trở thành một tu sĩ vậy mới là tu. Cho nên thầy đã nói về xem nghe cái bài tu là cội phúc rồi. Ở tại ở bên đạo tràng của Đuốc Tuệ đó, có một người hỏi thầy như thế này. Trước khi thầy trả lời hết câu hỏi chú, thầy cho một cái phương diện trước để chú có một khái niệm liền. Cái câu hỏi đó là đại khái như vậy: thưa thầy, con muốn đi chùa học tu nhưng mà chồng con cấm. Nó là em ơi, em còn trẻ quá, mai này em già rồi em hả tu. Nó thì bây giờ thầy cho con cái giải pháp làm sao thì có thể con tu học được. Thì tôi muốn trả lời rằng, tôi nói là cái người này chưa hiểu được ý nghĩa của chữ tu cho nên mới nói như vậy. Tu không có mang nghĩa trở thành một kẻ trọc đầu như thế này, hay là tu không có mang nghĩa là để trở thành một người sống ở trong chùa, hay tu không có nghĩa là trở về nhà lập dị với tất cả những người cùng sống. Mà cái nghĩa tu quan trọng nhất á, là ban tặng hạnh phúc cho mình và cho người. Tại sao vậy? Tu là một sự chuyển hóa. Mình là một con người bê bối, bây giờ mình chuyển hóa tốt hơn, như vậy mình ban tặng hạnh phúc cho mình, mình ban tặng hạnh phúc cho người, phải không? Mình là người chồng chuyên môn vũ chè bài bạc cờ đồng mèo mỡ gì đó. Bây giờ nhờ mình học tu, mình biết được những điều đó, mình thiếu đi bổn phận và nó có những cái nghiệp quả sai lầm gì đó, mình khắc phục tốt hơn để mình sống thủy chung với một gia đình, có phải mình ban tặng hạnh phúc cho mình và cho người không? Như vậy tu mang cái góc độ đầu tiên là ban tặng hạnh phúc cho mình và cho người để làm đẹp hơn trong một cuộc sống, là cái góc độ đầu tiên. Do mình không hiểu nó, hai nữa đó, góc độ cao hơn là nghĩ là trong cuộc đời không có ai hứa hẹn đến 50-70 năm mới chết cả. Cuộc đời là vô thường, lúc nào nhận diện được Phật pháp thì cứ tu, nhưng không có nghĩa trở thành một tu sĩ mới tu, mà tất cả mọi cuộc đời như nãy thầy nói, tuệ trung thượng sĩ là người có bốn vợ mà vẫn giác ngộ. Như vậy ở đây tùy hoàn cảnh phương diện mà chúng ta đã tu cho nó thích hợp với mỗi hoàn cảnh khác nhau. Các vị sống một đạo lý của một người chồng, người vợ, người con trong một gia đình, các vị sống tròn một bổn phận, như vậy các vị cũng đang tu đó. Các vị cũng đang ban tặng hạnh phúc cho những người thân của các vị là một chúng sinh gần gũi nhất đó. Cho nên chúng ta cực đoan ở chỗ là nghĩ là vô chùa mới là tu. Cho nên chúng ta phản biện lại tất cả những điều đó, chống đối. Mặc dù mình với vợ chồng mình đang sống hạnh phúc như vậy, công ăn việc làm đang như vậy, cái tự nhiên cái bỏ vô chùa tu, mà trong khi duyên nghiệp này, vấn đề này, mình gánh ra một lũ đây, cái mình bỏ vô chùa mình tu, mình để cho người ta gánh. Như vậy mình trốn chạy chứ đâu phải mình tu. Cho nên ở đây đạo Phật không có khuyến khích những người đó tu và không có kêu người ta tu như vậy. Nếu lúc đó đạo lý của một vợ chồng để làm tròn cái bổn phận, mà nếu muốn tu thì mình thấy rằng tất cả bổn phận này mình lo đã xong, và mình thưa với những người cùng sống hoặc là vợ chồng cha mẹ để có thể chấp nhận cho mình một đời sống xuất gia hay không. Và điều này trong luật Phật giáo phải có là như vậy. Đây là cái lời từ đầu khi mà ngài Tịnh Phạn Vương đã thưa với Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, sau này muốn nhận một người tu vào giáo đoàn là phải có được sự chấp nhận của cha mẹ và người thân của họ thì mới chấp nhận cho họ vào trong giáo đoàn. Đức Phật đã đồng tình lời này, bởi vì Tịnh Phạn Vương là người quá đau khổ khi cái sự trốn nhà đi tu của Đức Phật. Như vậy trong luật đã có rất rõ, bây giờ các vị tự nhiên vô tu không ai nhận các vị đâu. Nếu chưa có sự chấp nhận của cha, của mẹ, vợ chồng, hay là các vị đang trốn nợ, trốn thế, trốn tù, chưa có một cái giấy hoàn toàn của một công dân lương thiện, không có chùa nào nhận các vị như vậy cả trong cái thực tế này. Cho nên hôm nay có một cái giấy phép xin xuất gia đàng hoàng nha các vị, phải có chữ ký của cha mẹ và người thân đàng hoàng. Như vậy thì các vị nếu đi tu như vậy, ai lại chùa chửi? Còn các vị tự ngang nhiên mà mình thấy rằng mình chưa xong bổn phận, mình chưa giải quyết gì hết, mình chưa có sự đồng tình, mình bỏ, mình nghĩ mình vô chùa mình tốt hơn nặng mình nè. Như vậy thiên hạ chửi chùa, chửi luôn mình là chuyện đó phải rồi. Tự nhiên bây giờ chú đang thiếu nợ 20-30 ngàn đô, cái chú để lại, bà ơi bà gắng trả cho tôi nha, tôi vô chùa tôi tu à. Nó không chửi chùa sao được. Thì thầy muốn nói như vậy, đó là lý do mình cực đoan trong vấn đề học tu. Bởi vì Phật dạy tu học là tùy hoàn cảnh và ứng dụng được, từ cư sĩ cho đến xuất gia. Và khả năng giải thoát này không phải người tu mới giải thoát, mà tất cả những người cư sĩ đều có khả năng ứng dụng để giải thoát được. Quá chăng người tu nó thể hiện cái vấn đề người tu ít bị ràng buộc hơn, cho nên con đường học tu tốt hơn. Nhưng mà nếu chúng ta đã quyết định con đường tu như vậy, thì đừng chọn cho mình con đường phải lập gia đình. Mình cứ làm hoàn thiện những gì cần làm rồi cuối cùng mình đi tu. Còn mình đã chọn như vậy rồi cứ mình lập gia đình, lập lửng cái rồi sau này mình đi tu à. Như vậy đó là tự mình làm cho mình khổ hơn, mình tự làm khổ mình, khổ người cho con đường tu học như vậy. Cái đó chưa đúng trong Phật Pháp. Vì vậy muốn tu hành là phải tu từ ban đầu, phải giải quyết tất cả những gì. Nếu chúng ta đã có một duyên nghiệp để chồng, để con, để cha, để mẹ gì đó, thì tất cả mọi điều này tu không phải là trốn chạy với thực tế, mà tu là một sự ban tặng. Như vậy mình làm khổ cho ai có nghĩa là mình chưa ban tặng, thì lấy gì là giải thoát? À, thầy muốn nói với chú như vậy. Hay gì đà vâng. Không dám làm bàn. Tuy nhiên con cũng mong thầy giải thích cho nhân tắc vấn đề lịch sử Phật, khi Phật đi tu. Và nếu mà thầy dạy là Đức Phật có để tiền tu, không cần phải xuất gia, không cần phải thoát ly, thì Đức Phật có thể ở lại ngôi vua và ở lại Đức Phật hậu Ma Gia mà tu được, thì lý do tại sao phải bỏ và không có đi? Nếu mà lúc đó Đức Phật giác ngộ được thì đâu có bỏ. Đức Phật đang tìm đạo mà, tìm con đường cho chính mình. Đó là một người hy sinh và thử nghiệm con đường đó. Cho nên chính Đức Phật đã đi và đạt được mới dạy cho chúng ta. Thì người mở đường lúc nào cũng phải hy sinh chứ. Người mở đường lúc nào cũng liều lĩnh đó, đó. Các vị nhớ kỹ là như vậy. Trong tất cả khoa học gia trên thế giới này, người nào muốn làm điều gì đầu tiên cũng phải hy sinh và mở đường. Có thành, có bại, có đặng, có thất, biết bao điều trong đó. Đó là tâm nguyện hy sinh để mở đường. Như vậy Đức Phật cũng đã từng bén chết cho con đường tu học của mình chứ đâu phải không? Như vậy mình không thể chấp giáo tổ mình bằng cái đó. Nếu Đức Phật giác ngộ rồi đâu đi tu như vậy. Trên con đường tìm đạo phải có sự hy sinh. Điều này phải là quy luật thôi, chẳng có khác hơn được. Vậy ha. Ai gì đạo Phật. Thôi giờ thời gian nó cũng hơi trễ rồi, chúng ta dừng buổi giảng lại tại đây. Thì chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báu lắng nghe những buổi giảng này. Và chân thành cảm ơn quý ni sư chủ trì cũng như quý ni sư trong bổn tự tỉnh xá Ngọc An đã dành thời gian quý báu và mọi sự tốt đẹp để cho chúng tôi có những buổi thuyết pháp tại nơi này. Cũng nguyện chư Phật gia hộ cho ni sư và toàn thể các vị thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành, và nhất là các vị có đời sống an lạc hạnh phúc nơi tại đất Mỹ này trong hiện tại và mai sau. A Di Đà Phật. Để là tạm thầy, cái gì thầy nói rằng khất sĩ thì hay là thơ, mà nếu con nó có thử khất sĩ á, mà trước khi thầy giúp con giảm á, mà con không tiếp tục còn mấy câu thơ đó thì nó hổ danh khất sĩ. Thì là như đó cũng cái thơ phán cũ năm qua, con ôn lại lời kính tặng thầy, để đức ra đi để cứu đời, đức lành truyền pháp khắp nơi nơi, thích cao tuệ trí cho người trí, phước báo vô tàn và ở biển khơi, tiến tới con đường chân thiện mỹ, độ đời giải thoát khỏi trần mê. Mô Phật. Buổi giảng hôm nay đã hết rồi, thầy đề quốc nội tạm biệt thôi. Thầy đề tâm đại lưu lưu lại, tâm đang sáng sáng lèo. Thầy có học lớp được câu thơ là như vậy. mỗi bước chân dừng muôn ái mộ, mỗi lần tách bến dạng chờ mong. Bâng khuâng tôi hỏi người tăng sĩ, sự nghiệp huy hoàng tự tại không? A Di Đà Phật. Xin mời các vị hồi hướng. Nguyện đem tâm đức này hướng về khắp tất cả để tử mà chúng sanh hiểu trọn hạnh Phật. Các vị muốn chụp hình.